Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện buổi tối lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phương Trà, một cây viết về miền Tây rất là hay của kênh chúng ta, mà quý thính giả đã nghe qua những tập truyện như là Những Chuyện Ma Ở Miền Tây, rồi Đồ Của Người Âm, Tiếng Tru Con. Những tác phẩm đó nếu như quý thính giả nào chưa nghe thì tìm nghe lại nhé. Những bộ truyện rất là hay. Ngày hôm nay Phương Trà quay trở lại với chúng ta qua một bộ truyện có tựa đề là Bên Trong Rừng Tràm. Thì hẳn là khi nghe tên chúng ta cũng ít nhiều đoán ra được cái bối cảnh xảy ra ở đâu rồi. Là miền Tây sông nước của chúng ta. Và qua câu chuyện này, quý thính giả sẽ thấy lại một cái bộ truyện, một cái kiểu truyện mà ở thời gian đầu kinh hay làm. Đó là những sự hy sinh của bà con chòm xóm đối với nhau trong một cái làng quê ở miền Tây. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Bên Trong Rừng Tràm, tác giả Phương Trà. Tiếng mái chèo khô vào trong nước dần đẩy chiếc xuồng ba lá của anh Tư Hận trôi dần vào bên trong cánh rừng. Hai mé bờ, những cây tràm cao vút đang chen chúc nhau như muốn giành lấy cho mình vị trí cao nhất của rừng U Minh Hạ. Trăng đã lên cao trội xuống con rạch nhỏ. Lúc này ngoài ánh trăng ngà trên kia, chỉ còn mỗi chiếc đèn trên đầu anh Tư là có chút ánh sáng. Đêm nay anh Tư lại vào rừng. Giống như bao người dân xứ này, miếng cơm manh áo của gia đình anh đều phụ thuộc vào nơi đây. Người ta vào rừng lấy gỗ về cất nhà, vào rừng săn thú bắn chim, cắm câu bắt cá, đắp đổi qua ngày. Cuộc sống cứ vậy mà bình dị trôi qua. Theo dòng suy nghĩ miên man, chiếc xuồng của anh Tư cũng cập vào một bãi đất. Anh lấy một cây cọc cắm sâu xuống đất cột xuồng, rồi đeo cái bình ắc quy lên vai. Bao cám cọ cũng đã cột sẵn bên hông. Một tay cầm cái ná thun, tay kia cầm bó cần câu đã móc mỗi cây một con nhái bén. Anh Tư soi đèn định bước đi thì thấy phía sau có thêm một ánh đèn đang soi về hướng của mình. Anh bất giác quay lại. Đó là Ba Lập, là anh ruột của anh Tư. Anh Tư tay cầm đèn khi đó giơ lên trước mặt. Nhìn thấy anh trai mình cũng đi cắm câu, anh đứng lại có ý chờ đợi. Anh Ba cột xuồng rồi lại lội lên bờ, nói: "Ủa, bữa nay mày cũng cắm ở đây hả Tư?" "Dạ, thường bữa em cắm vòng ngoài không hà. Bữa kia nhậu với ông Tư Đía, ông nói trong này có cái bào lớn lắm, ít người biết nên cá còn nhiều. Mấy bữa nay chiều nào cũng lội ra sớm ngoài nhậu với ông, năn nỉ lắm ông mới chỉ em đó." "Ừ, ý mày là cái bào trong đó đó hả? Ủa, vậy anh Ba vô trọng rồi hả? Vậy mà ông nấu với em á, chỗ đó ít trà cấm lắm. Ông dụ em nhậu cho ông đây mà." "Ông không có dụ mày đâu. Tao cũng chưa vô đó bao giờ, chỉ nghe mấy chú mấy bác nói thôi. Tao thì tao cũng cấm vòng ngoài đây là đủ ăn rồi. Cá mắm đất mình thiếu gì, ham chi mà vô tận đó lần." "Ông Tư Đía ông kể á, hồi đó ông cấm được một con lóc to bằng bắp đùi ở trọng á. Em ham quá, phải đi một lần cho biết chứ anh Ba." Anh Ba tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: "Ừ, mày muốn đi thì tao không có cản, nhưng mà tao chỉ nói mày là nên đi xuồng vô. Cái bầu trong đó bự lắm, có con rạch mé hông kìa. Mày chèo vô cho khỏe đi, lội bộ chỉ cho mệt. Mà mày đi gần gần thôi, triết rồi vậy. Tao ngoài đây chờ, có gì thì kêu lớn tao nghe liền." Anh Tư nghe vậy thì vội vã nhảy lên xuồng rồi chèo vào bên trong khu rừng. "Coi vậy sớm nghe không? Tao chờ mày đó." Cái xứ U Minh này đất đai thổ nhưỡng phức tạp. Kia là rừng tràm, nước lên thì đi bằng xuồng, nước trồng thì lội bùn lội bãi. Bên trong rừng đôi khi có bãi đất cao, bên trong bãi đất cao đôi khi lại có rừng. Nơi nào cao tráo người ta làm nhà cất cửa, chỗ trũng hơn thì họ gieo mạ trồng lúa. Nếu nói sung sướng thì người dân nơi đây sống nhờ vào thiên nhiên, không lo cái ăn cái mặc. Nhưng bên cạnh đó, thiên nhiên cũng vô cùng khắc nghiệt với con người. Để có hộp cơm, người dân U Minh phải nhọc công trồng lúa. Họ đem cây lúa về ở chung với cây tràm. Cây tràm bén rễ trên đất phèn mặn, cây lúa thấy dậy thì trái lá cong queo. Trong khi nước dâng lên tới đâu, tràm dương mình tới đó, thì cây lúa cứ chìm nghỉm chết úng chết thối. Vì vậy mà người dân nơi đây dù làm quần quật quanh năm nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ sống. Gia đình anh Ba anh Tư cũng vậy. Nhà có ba anh chị em, Cô hai sớm đã lấy chồng, anh ba cũng có vợ con ở riêng nhiều năm, nhưng vẫn cảnh nhà tranh vách lá. Còn mỗi anh Tư nuôi cha già, đến nay vẫn ở không, chưa có ai mai mối. Nãy giờ cũng đã cắm xong bó cần câu, anh ba rửa dội cái tay, chùi hai bên đùi, móc trong túi áo trà gói thuốc trì. Vẫn điếu thuốc hồng trên tay, anh ba cứ lâu lâu quay đầu nhìn về phía sau, nhìn sâu vào trong cánh rừng trong ngóng. Cái thằng này, dặn nó đi gần thôi mà sao đi lâu vậy cả. Anh ba lầu bầu vừa rít điếu thuốc trên tay thì nghe có tiếng hét lên. Anh ba! Anh ba nghe tiếng hét thất thanh thì không cần cả chèo xuồng, phi một nước vào rừng nơi có tiếng của anh Tư đang gọi. Anh ba ơi! Tiếng gọi thất thanh làm cho anh ba càng sốt ruột chạy hăng hưng. Lội qua bãi lầy, anh thoăn thoắt chuyền trên đám rễ tràm. Anh ba chạy tới mức thở cũng không kịp, cuối cùng cũng tới nơi. Ở giữa bào, anh Tư đang hối hả khua mái dầm, cố chèo thật mau. Nhưng không biết vì sao cái xuồng cứ xoay vòng vòng, không vào bờ được. Tư à, chèo vô đi, mày làm cái gì kỳ vậy? Không được, em chèo không được anh ba ơi. Nói rồi anh ba nhảy ụm xuống nước. Đừng anh ba, đừng. Mặc cho anh Tư cản, anh ba vẫn cứ nhảy xuống bơi về phía giữa bào. Mới bơi được mấy sải thì như có thứ gì đó như rong rêu, vừa nhớt vừa dài, cứ quấn lấy chân anh ba. Anh cố vùng vẫy lắm mới thoát ra được, trèo lên trên xuồng, chộp ngay lấy cái mái dầm trên tay. Anh ba chèo lia lịa mà cái xuồng sao cứ xoay vòng không chịu tiến tới. Giữa lúc hai anh em không biết phải làm sao thì thấy có cái gì đó không rõ hình thù đang từ từ bò lên chỗ màn xuồng. Anh ba sợ quá, sẵn cái mái dầm trên tay, anh đập liền mấy cái vào cái thứ quái dị kia. Không ngờ vậy mà nó lại sợ, rồi lặn xuống nước mất tâm. Anh ba anh Tư lúc này mồ hôi lạnh toát, giáo giác tìm đường ra. Lúc nãy khi vào đây, anh Tư có tấp vào một bãi bùn rồi kéo xuồng lên bờ, sau đó mới đưa xuồng xuống bầu. Rõ ràng lúc nãy bãi bùn vẫn còn nằm ở trước mặt, mà sao bây giờ không thấy nữa. Xung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn là dầu gió. Anh Tư thấy tình hình có vẻ không ổn, biết rằng mình bị ma nhát, nên đánh liều cùng với anh ba. Anh ba ơi, hay là bây giờ mình bỏ xuồng lại, lội ra ngoài đi, ngày mai quay lại lấy xuồng sau. Em sợ quá rồi, không có ở nổi nữa đâu. Tao biết rồi, nhưng mà lúc nãy tao lội vô á, đường nào tao cũng không có biết nữa. Vậy là mình bị ma che mắt hả anh ba? Giờ phải làm sao đây? Tao đâu có biết, mà cứ tấp xuồng vô bờ cái đã. Chứ ở đây một hồi á, nó lôi cổ anh em mình xuống nước là toi mạng đó. Nói là làm liền, anh ba tấp xuồng vào trong bờ rồi trèo lên, không quên cột xuồng vào một bụi cỏ. Tiếp đó anh trội đèn xuống đất chăm chú tìm kiếm. Anh Tư thấy vậy liền thắc mắc. Anh làm gì vậy anh ba? Dấu chân. Dấu chân này là của ai vậy mày? Lúc nãy tao vô đây á, thì dấu chân hướng vô mới đúng chứ, sao lại có dấu dẫn ra ngoài vậy nè? Đúng rồi, dấu chân này á là có người đi ra ngoài, mình cứ đi theo ra là ra khỏi đây được thôi. Chắc là có ai đó đi cắm câu như mình chứ gì. Thôi kệ, đi đi anh. Anh Tư như người chết đuối giớ được cái phao, cứ nhắm theo dấu chân mà đi tới. Còn anh ba thì nửa tin nửa ngờ. Dấu chân này không dẫn ra ngoài rạch mà dẫn sâu vào trong rừng. Ở đây gò đất cao không ngập nước, hai anh em cứ đi theo mãi mà dấu chân bùn vẫn còn rõ mồn một, không thấy mờ đi. Đến cuối cùng họ nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà lá nhỏ đơn sơ, lập lòe ánh đèn dầu phát ra, làm cho cả hai mừng lắm, vội vã đi vô. Đứng ở ngoài sân, anh ba nhìn thấy trong nhà còn mở cửa, nên muốn xin nhờ nghỉ chân một lát rồi tìm đường ra. Thấy trên cái giường chỗ vách có một người đàn ông đang nằm trong mùng, có vẻ như ngủ rồi. Sau bếp lại ngó thấy dáng lưng của một bà già đang cắm cúi nấu cơm. Anh ba mạnh dạn gọi lớn. Chủ nhà ơi! Người đàn bà trông đã quá 80, lưng còng tóc bạc, đang móm mém nhai trậu. Nghe gọi, bà già quay lại nhìn thì thấy hai người thanh niên mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Bà lấy khăn quẹt nước trầu đỏ tươi trên miệng rồi cất tiếng hỏi. Mấy cậu kiếm ai vậy? Dạ tụi con đi sâu cá, lạc đường vô đây. Bà biết đường nào ra cái bộ á, bà chỉ giùm con, tụi con cảm ơn. Bà lão móm mém cười. Mấy cậu cũng gan cùng mình mới dám vô đây sôi đó nghe. Bộ không sợ hả? Hai anh em nghe vậy thì giật thoát lên. Bà nói sợ cái gì ạ? Bộ bà biết tụi con bị ma trực hả? Trời ơi mấy cậu ơi, ở đây làm gì có ma, toàn là quỷ với tinh không à. Anh ba anh tư nghe vậy thì quay hàm cứng ngắc, hai mắt nhìn nhau. Bà lão bỏ hai người đàn ông ngồi đó, tiếp tục xuống bếp nấu nướng. Nhìn bà có vẻ lạ kỳ, anh tư nhìn sang bộ dáng sạp ở bên cạnh thì thấy rõ có một người đàn ông đang nằm ngủ trong mộng. Mặc cho cả ba người nãy giờ nói chuyện ý ới, nhưng người đó vẫn cứ ngủ ngon lành. Anh Tư liền hỏi bà cụ: người này bị bệnh hay sao mà cứ nằm thêm thiếp vậy bà? Bà già tay vẫn chụm đều lửa đun cái nồi trên bếp. Nghe anh Tư hỏi thì bỗng tức giận quay lại nhìn, rồi tiến tới gần hai người. Mắt bà già long lên sòng sọc: còn tao á, không biết bị hai thằng nào lấy cái máy dầm đập gãy tay rồi. Tao mà biết hai thằng đó, tao lột da ăn thịt no luôn đó. Vừa nói bà già vừa gào lên the thé. Một con mắt đỏ tươi từ trong miệng bà trớt ra, lăn tới chân anh Tư. Thì ra bà ấy không hề nhai trầu như họ nghĩ. Anh hoảng hốt cắp tay anh ba, chạy bán sống bán chết. Bà già vẫn không bỏ qua mà cứ thế đuổi theo hai người. Lúc này hai người mới biết bà già này vốn dĩ đâu phải con người. Mụ ta ở đây đã lâu nên thành quỷ rồi. Khi anh ba anh Tư vừa chạy ra khỏi, căn nhà liền biến thành một cái cây cổ thụ to lớn. Còn con quỷ thì hiện nguyên hình của nó, đen thui từ đầu tới chân. Tóc nó lờ thờ như sắp rụng hết. Hai cái răng nanh thì vàng khè, dài tới ngực. Mà quỷ càng giữ càng lâu năm thì nanh của nó càng dài hơn. Anh ba thấy bộ không xong, liền quăng luôn cái đèn khí đá xuống chạy cho lẹ. Cái bệnh ác quy trên vai cứ trì nặng, làm anh Tư đã mệt còn mệt hơn. Trong khi con quỷ cứ đu từ cành cây này sang nhánh nọ, gào trú ngay sát trên đầu, anh Tư cũng kinh hồn khiếp vía lắm, nhưng vẫn vừa chạy vừa giữ chắc cái bình. Dù gì mà nói, vào thời điểm ấy một cái bình ắc quy có giá trị rất lớn. Trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, con quỷ già với bộ dạng lông lá gớm ghiếc cứ cười lên từng tràng ghê trận, đùa dí theo hai con người tội nghiệp, giống như đang đùa giỡn chơi đùa vậy. Chạy bán mạng một đoạn thì tới một trảng cỏ ngập nước. Anh Tư bấy giờ phần gì quá mệt, phần gì quá sợ, hai chân anh bủng trũng như muốn quỵ xuống. Anh liền nói với anh ba: Chị ra chạy đi anh ba. Cả hai không kịp suy nghĩ nhiều, tức thì túa ra hai hướng mà chạy đi. Không ai cho anh Tư hận, vì con quỷ đã lựa chọn anh. Nó liên tục đuổi theo phía sau không ngừng. Một người một quỷ đuổi nhau giữa trảng cỏ, nước cao tới đầu gối. Mụ quỷ già đang ở sát ngay lưng anh, nó vờn anh như một con mèo đùa giỡn với một con chuột yếu đuối. Nó cười lên khằng khặc, tiếng nó ồm ồm như tiếng gầm của loài thú dữ. Chạy đi, mày chạy nữa đi, mày chạy không khỏi được tao đâu. Giọng cười của mụ làm cho anh Tư lính quýnh hai chân. Trong đầu anh một nỗi tuyệt vọng bắt đầu dâng trào. Anh biết mình không còn khả năng thoát được, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn trong người, nên anh vẫn cố gắng mà chạy đi. Rồi một tiếng thét vang lên, mang theo nỗi đau đớn khốn cùng. Tiếng thét thảm thương xé toạc không gian tĩnh mịch của rừng trạm. Anh Tư lê từng bước nặng nề, mang theo cái chân gần như đứt lìa đi, máu loang ra khắp nơi, màu máu hòa lẫn với màu nước đỏ của rừng trạm. Anh Tư gương mặt xám huét, nghiến răng kèn kẹt. Mồ hôi trên trán của anh từng giọt rớt xuống. Anh cố nén lại cơn đau. Bây giờ toàn thân anh Tư đã bắt đầu đuối sức. Con quỷ vẫn chậm rãi, nó luôn miệng cười lớn. Đối với nó, anh Tư bây giờ như con cá nằm trên thớt, không thể nào thoát nổi được. Anh Tư sức cùng lực kiệt, ngã sắp xuống mặt nước. Anh cố ngồi lên lấy một hơi mà hô lớn: Anh ba, chạy đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nói dứt lời, anh Tư té xuống một lần nữa. Con quỷ già thấy vậy thì nhe ra cái hàm răng lởm chởm mà cười lên khoái trá. Mày đã dám tới chỗ của tao, còn dám đánh con tao hả? Tao phải môi gan môi tim của mày để cho con tao ăn tẩm bộ. Giọng nó cứ the thé như muốn xé thủng màng nhĩ của người nghe. Nó nhào tới cào lên người anh Tư như một con thú hoang đối khác. Anh Tư biết mình đã nắm chắc cái chết trong tay, nên vừa cố vùng vẫy, vừa tráng mở hết mấy cái nút trên bình ắc quy ra. Anh bật lên một mồi lửa rồi châm vô. Anh Ba nghe hết câu trăn trối của em mình thì một tiếng nổ vang trời. Con quỷ dự định nhào tới kết liễu anh Tư Hận thì bị tiếng nổ lớn dọa cho sợ, nó quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng. Sau khi anh Ba một mình quay về và kể lại đầu đuôi mọi chuyện, ông Hai Bờ đau cắt ruột cắt gan. Chuyện về xóm Cái Bậu có người bị quỷ bắt đã lan ra khắp nơi. Bà con ở xóm ngoài cũng bắt đầu nháo nhào trong lo sợ. Trên ngôi nhà sàn của mình, ông Tư Đía ngồi thẫn thờ ở ngoài cửa, hướng mặt ra sông. Ông vừa lo xong đám ma cho anh Tư Hận. Ông vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhớ lại lúc mọi người theo cha con anh Ba vô rừng tìm kiếm, thì thấy trên trạng cỏ xanh mướt cháy xém đi một khoảnh bằng cái dũng trâu nằm. Anh Tư Hận nằm đó mà tay chân mỗi nơi một ngã, nhặt lên từng mảng da thịt của anh mà ông Tư Đía cứ hận bản thân mình. Phải chi ông đừng bại, đừng chỉ cho anh Tư cái nơi quan nghiệt đó thì đâu có xảy ra cứ sự như vậy. Người dân gốc ở xứ này bấy lâu nay cũng chẳng ai dám tới cái bậu này sinh sống hay săn bắn cái gì hết. Người ta gọi nó là bậu quỷ. Nghe cái tên thôi thì ai cũng rõ mười mươi đó là một nơi như thế nào rồi. Vậy mà khi cái xóm nhỏ này chạy nạn dọn tới đây, đã không còn ai nói với họ. Cho đến khi có người nằm xuống thì biết bao nhiêu câu chuyện trợn người về cái bậu đó mới được phơi bày ra. Bậu quỷ là cái tên kiêng cử mà người dân xứ này muôn vàn lần không muốn nhắc tới. Vì hễ có người nhắc tới thì nó y như rằng sẽ có điều không may. Trong cái thời buổi đói kém, mấy gia đình họ đùm túm dịu dắt nhau tới cái xứ này, cứ nghĩ rằng an cư rồi sẽ lập nghiệp. Chẳng ngờ chỉ mới yên ổn được có mấy năm, chuyện lại xảy đến. Ở đây từ hồi ông bà mới dỡ đất khai quang, người ta đã sống dựa vào cánh rừng con lạch. Dưới tán rừng, con người và các loài vật cứ nương nhau mà sống, dường như có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Trên cái xóm nhỏ của ông Hai Bờ thì chỉ có mấy hộ gia đình họ là mới dọn tới chẳng được bao lâu. Cái xóm này cũng không đông đúc lắm, gồm cha con ông Hai Bờ, vợ chồng anh Ba Lập, ông Năm Luôn cũng đã 50 tuổi, sống cùng vợ và hai đứa con chưa có gia đình. Ông Năm Luôn là em ruột của ông Hai Bờ, vì muốn tìm nơi lập nghiệp mới mà họ cùng nhau tìm tới vùng đất này. Nào ngờ nơi đây tuy hoang sơ nhưng đất đều có chủ. Mà đất của dân nghèo thì ít, mà của địa chủ thì nhiều. Vì vậy mà nhiều người mới đến như họ muốn có đất của riêng mình thì buộc phải khai quang gần sát mé rừng và sống cách xa xóm diện sung túc trong kia. Vậy là một cái xóm nhỏ bên cạnh rừng tràm được dựng lên với dọn dẹn ba mái nhà như vậy đó. Tuy sống tách biệt nhưng tình làng nghĩa xóm đối với bà con là cái tình thân hữu. Dù phải băng qua 4 năm mẫu ruộng, người ta vẫn sẵn lòng xách qua cho nhau con cá bó rau. Vì vậy mà cái xóm Cái Bầu dù ở xa vẫn được bà con ở mấy xóm ngoài yêu thương đùm bọc. Hơn nữa nhờ vào cái tài đan lưới giá chài của ông Hai Bờ, cũng có thể gọi là khéo tay nhất trong vùng, nên người ta cũng hay tra vào xóm này để nhờ vả. Mấy năm nay cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ổn định thì sự cố lại ập tới, làm cho ai cũng hết sức hoang mang. Ông Hai Bờ mất đi đứa con thì vô cùng đau đớn. Vợ chồng anh Ba từ dạo đó cứ tối sẽ thay phiên nhau sang ngủ cùng cha vì sợ đêm hôm vắng vẻ. Đêm nay cũng vậy, sau khi cắm xong cây nhang lên bàn thờ anh Tư Hận, chị Ba Hồng đưa giỏng dỗ cho con ngủ rồi ẩm vào trong buồng. Chỉ còn ông Hai Bờ đang lim dim trên giỏng. Ông Hai ngủ giỏng đã quen, hiếm khi nằm giường. Dù vậy chị Ba vẫn chăn cho cha cái mùng ở giường rồi vào ngủ với con. Nửa đêm tiếng con ịnh ương kêu lên ồm ộp, tiếng con dế gáy tre tre hòa cùng tiếng lách tách của cơn mưa trị trả. Ông Hai thấy lạnh, lại thấy mũi cứ vo ve bên tai nên thức giấc định vào trong giường. Ông Hai xỏ đôi dép nhổm người đứng dậy thì thấy có cái bóng đen thui ngồi thu lu dưới gốc cây dừa ở trước cửa. Ông Hai đứng chết trân tại chỗ, cái bóng cũng không nhúc nhích gì. Tự trấn an bản thân, ông Hai cố tình lơ đi như không nhìn thấy. Ông bước vào nhà, quay mặt lại đóng cánh cửa thì ông xém chút bật ngửa vì cái bóng đã tiến sát đến hàng bà. Ông Hai trung chảy, đôi mắt không rời khỏi cái thứ quái dị kia. Ông cố lùi lại phía sau quên cả đóng cửa đi, tay quờ quạng khắp nơi thì vớ được cây chổi dưới gầm bàn. Ông cầm cây chổi chỉ vào bóng đen rồi nói lớn: "Ai đó? Tao không có ghẹo mày, mày cũng đừng có ghẹo tao nha." Cái bóng đen nãy giờ cứ ngồi đó, ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ anh Tư Hận không soi rõ được mặt người. Bỗng dưng cái bóng đen lại cất tiếng nói, giọng nói cứ trầm trầm vang vang nhưng nghe quen thuộc vô cùng: "Cha ơi, là con này cha. Cha cứu con đi cha. Nó bắt con rồi cha ơi, cứu con đi cha." Ông Hai Bờ bần thần nhìn cái bóng đen. Ông cố nheo đôi mắt già nua kèm nhèm nhìn cho kỹ xem ai đang ngồi đó mà nói chuyện với ông. Quả trà, cái bóng đó chính là anh Tư Hận quay về tìm cha mình. Ông Hai nghe tiếng con trai thì nửa mừng nửa sợ, vừa đáp lại được một câu: "Mày đó hả Hận?" thì từ phía xa, cái bóng đen khác to lớn hơn, có đôi mắt như hai đốm lửa, phóng tới như một con thú, rồi lôi anh Hận sành sạch như mặt đất. Anh Hận giơ đôi bàn tay đầy gông xích về phía cha mình mà gào khóc. Ông Hai bàng hoàng nghe theo tiếng con kêu: "Cha ơi, cứu con, cứu con." "Hận, Hận con à." Ông Hai thấy anh Hận bị kéo đi thì bất giác cũng trượt theo. Vừa ra tới hàng ba, ông bóp phải cái giỏng. Ông mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp nhìn vào trong nhà. Mọi thứ vẫn bình thường, cơn mưa ngoài trời vẫn ngày càng nặng hạt hơn. Ông Hai lại xỏ dép bước vào trong. Khi quay người đóng cửa, ông cố tình ngó lại đằng góc dừa, nhưng khung cảnh vẫn không có gì thay đổi. Ông buồn bã khép cửa rồi chui vào trong mùng. Trên đầu nằm của ông là bàn thờ anh Hận. Ông Hai không thể nào nhắm được đôi mắt mà cứ miên man suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vừa nãy. Khó ngủ quá, ông lại chui ra, thắp thêm một nén nhang nữa rồi châm một ấm trà. Ông cứ dậy mà ngồi cho tới sáng. Như mọi khi, hừng đông sáng ông Năm luôn lại sang cùng với ông Hai uống trà. Thấy ông trầm tư gương mặt mệt mỏi, ông hỏi: "Ủa, anh Hai sao vậy anh? Bộ mất ngủ nữa hả?" Ông Hai thở dài ra một tiếng, gương mặt đượm buồn. Hớp lấy ngụm trà, ông nói tiếp: "Tao thấy thằng Hận nó về." "Cái gì? Thằng Hận về hả? Nó nói gì? Nó xin cái gì thì anh cúng cho nó đi." "Nó không có xin, mà nó kêu tao cứu nó. Tao thấy nó bị quỷ tha đi. Không biết là điềm báo mộng hay là chỉ là giấc mơ bình thường đây nè. Sao tao lo quá Năm à?" Ông Hai lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi suy tư. Ông Năm luôn nghe thấy thì cũng trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa. Chính ông cũng không biết phải nói với ông Hai như thế nào. Im lặng hồi lâu như có hẹn trước, cả hai bỗng nhìn nhau thốt lên: "Hay là mình mời thầy, mình mời thầy về gọi hồn nó về hỏi đi. Sẵn đó cho ổng yếm cái bào trong đó luôn. Ma quỷ mà giữ như vậy đó thì sống sao yên ổn được." "Tao cũng có suy nghĩ từ hồi hôm. Chỉ có như vậy mới an ủi được trong hồn thằng Hận thôi. Nhưng mà mời ai ở đâu bây giờ?" "Anh ra chợ hỏi, sớm mình trong hốc bà tó đó, ai biết mà chỉ cho anh chứ." Hai ông già nhìn nhau rồi nhìn ra đầu ngõ. Mặt trời đã hé ngoài bụi tre già. Sau khi nấu cơm cho cha, chị Ba Hồng cắp nách đứa con về bên nhà cũng cách đó không xa. Ở nhà, anh Ba Lập đập đầu con cá lóc trong lu, nấu nồi canh bầu bưng qua cho cha. Anh cũng đang tính chuyện dọn về ở chung với cha nhưng vẫn còn chưa sắp xếp được. Ông Hai múc một chén canh và một chén cơm đem lên bàn thờ cho con trai, đốt nhang mà khấn vái: "Hận à, con có linh thiêng á, thì cho cha gặp được thầy giỏi, rồi cha dẫn thầy về cứu con nghe Hận." Anh Lập nghe cha khấn vái thì bỡ ngỡ không thôi: "Cha nói gì vậy cha? Cha nói cứu ai? Thằng Tư nó chết rồi mà cứu gì nữa?" "Tao sợ con Hồng nó nghe rồi nó sợ thêm, nên tao không có kể. Đêm qua tao mơ thấy em mày về đó, nó kêu tao cứu nó." Ông hai cũng thường thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho con trai, rồi lặng lẽ bước ra võng nằm vắt tay lên trán. Giữa lúc hai cha con không biết phải nói gì, thì từ phía xa, bóng dáng một người đàn ông đi băng băng trên bờ ruộng, hướng thẳng về xóm nhỏ. Khi người đó đi tới đầu ngõ, họ mới nhận ra không ai xa lạ mà là ông Tư Đía. Ông Tư Đía bước vào tới sân, ông hai bờ đã ngồi dậy. Ủa, chú Tư có chuyện gì mà coi bộ hấp tấp vậy chú? Ông Tư Đía ngồi bệt xuống ngay đầu võng ông hai mà thở hổn hển. Ôi trời nắng quá, đi từ ngoài kia vô mệt muốn đứt hơi luôn. Em ráng đi sớm vô nấu cho anh biết. Thằng Hận nó còn ở trong rừng kìa. Nó về và mới về báo với em hồi hôm. Sáng nay em vô đây thuật lại với anh để mà mình tính đường trước dòng nó về đó. Ông Tư Đía ực một cái hết tách trà rồi nói tiếp. Nó về à? Nó trách em rồi kêu em vô rừng cứu nó. Mà nói thiệt nghe, mấy chục năm nay im lìm có gì đâu, tưởng đâu không còn gì nữa. Ai mà về thằng Hận nó bị hại, bây giờ cho tiền cho vàng em cũng không dám vô nữa thiệt đó. Bộ chú cũng gặp nó hồi hôm hả chú Tư? Ừ, anh nói vậy là sao? Vậy là anh cũng thấy hả? Ừ, nó về cũng kêu anh cứu nó đó. Anh hai mới về đây không có biết, lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi đó. Có ai còn thấy bóng dáng gì nữa đâu. Ông Tư Đía xuống giọng nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Ma quỷ ở trỏng chắc dữ dằn lắm, mà đối mà khác nó quấy phá người ta. Còn quỷ thì lộng hành khỏi phải nói. Nó bắt, nó ăn trâu bò gà vịt, rồi bắt người ta nữa. Nó dụ cho người ta đi vô rừng, rồi nó nhận nước chết, hoặc là làm mình té chết. Chết rồi thì nó ăn hồn mình để nó mạnh hơn. Ma thành quỷ, quỷ thành tinh. Trời ơi anh không biết đâu, xứ này ai cũng sợ hết. Ừ, chú Tư nói sao chứ, ma quỷ đầu trà mà phá dữ vậy? Ôi nói nào ngay, tại anh không biết nên nói vậy. Hồi đó cỡ 20-30 năm trước, xứ mình có ông thầy. Ông giỏi lắm nhưng mà ông ác. Ông thư yếm bỏ bùa người ta để lấy tiền đó. Họ nghe danh ổng nên nhiều người dù xa xôi cách mấy cũng lặn lội về cái miệt này để mà nhờ giả. Bởi vậy ông giàu không có ai bằng hết. Mà không biết sao năm đó tự nhiên ổng chết bất đắc kỳ tử. Mấy đứa học trò của ổng thì bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm luôn. Tiền bạc vàng dòng quăng đầy dưới đất. Tới hồi người ta phát hiện là ổng chết gục cứng đơ rồi, họ nhào vô bắt đầu hôi của. Ai lẻ tay thì lượm nhiều, chậm tay thì lượm ít. Nhưng sau đó họ chôn ổng ở miếng đất nhà ổng luôn. Mà từ đó về sau cái chết của ổng thì bắt đầu xuất hiện ma quỷ nghe. Ông Tư Đía miệt mài kể, đến khi ngước mặt nhìn lên thì thấy mọi người bu quanh kín mít. Mấy đứa con nít nhà ông Năm luôn cũng chạy qua coi. Vì cái xóm này có mấy gia đình tụm lại sống với nhau nên chuyện gì họ cũng có mặt liền. Cô Hạnh theo chân bà Năm luôn cũng qua góp chuyện. Nghe ông Tư Đía nói vậy, cô hỏi dồn: sao chú Tư? Ông chết rồi mà mấy con ma nó lộng hành vậy chú? Thì hồi mới đầu nào có ai biết cái gì, chỉ thấy dạo này người làng hay bị chọc ghẹo vào ban đêm thôi. Mấy người giữ dịch ở ngoài chòi họ kể lại, ban đêm lúc ngủ thì thấy cái giạc đó đang nằm nó cứ bay lên bay xuống. Mở mắt ra nhìn thì thấy hai cánh tay trắng bóc kìa, xỏ qua cái vách lá, nhấc bổng cây giạc trè lên. Quảng quá mới ù té chạy về nhà. Sáng trở ra thì mất mấy con vịt, đi tìm thì thấy vịt nó chết khô trong bụi chuối đó. Vậy là ma nó ăn hả chú? Ma nào ăn mỹ, quỷ với âm binh nó ăn thì có. Ma nó ăn đồ cúng thôi, chứ ma sao ăn vịt sống được. Mà lúc đó có ai về đâu, chịu cảnh sống chung với ma quỷ hết mấy năm trời được. Hơn là năm đó có ông thầy đi công chuyện ngang qua, ông nhìn ông thấy, ông không có lấy một đồng nào hết mà ông dẹp yên hết tráo trội được. Nếu mà không có ổng là cái làng mình khổ không biết tới bao giờ. Tụi nó phá tới mức mà chạng vạng tối là người ta đóng cửa ngủ hết trong, tới khi trời sáng trắng mới mở cửa ra ngoài. Vậy cứ hỡi ai đi ra ban đêm là y như chẳng có chuyện à. Trời ơi cái gì ghê vậy chú Tư? chú đừng có bịa ra nghe. Nãy giờ con nghe sao thấy khó tin quá. Ôi mày không tin tao á, thì mày ra ngoài làng kia mày hỏi. Tao dốc làm cái gì? Bà ba bán nước mắm bị tật ở chân hay gánh vô trong đây nè, mấy ông biết chứ gì. Bà đó mém chết một lần rồi. Mà không chỉ bà ba không đâu, tất cả những ai vô nhà ông thầy bùa hôi của cái bữa đó đó cũng đều gặp nạn hết. Lấy ít thì bị hù sơ sơ, lấy nhiều thì vong mạng luôn. Bởi vậy mấy thằng đệ tử của ông đâu có dám lấy đồng nào đâu, mà tụi nó bỏ chạy hết trong. Theo ánh mắt xa xăm của ông Tư Đía, thời gian quay lại về gần 30 năm trước. Bữa đó mới hừng đông sáng, khi trời còn chưa tỏ hẳn, bà ba quẩy gánh ra hãng lấy nước mắm, định bụng quay về thì vừa kịp bán chợ. Bà ba vừa đi ra khỏi nhà không bao lâu thì thấy đôi đòn gánh nặng trịch. Bà tráng cánh một đoạn thì mệt quá không gánh nổi, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Vỗ bợp bợp vào bả vai mấy cái cho đỡ mỏi, bà quay đầu nhìn lại đôi thúng thì bỗng thấy có hai đứa nhỏ da thịt đỏ que, giống như vừa mới đẻ vậy, đang nằm ở trong gánh. Bà ba hồn vía như lên mây, quăng ngay đôi thúng. Năm đó bà ba mới ngoài 20, sức vóc tràn trề nên vắt chân lên cổ mà chạy đi. Bà chạy tới một ngã ba, ngã ba này gần đến chợ, chỉ cần quẹo một cái là tới rồi, nên bà mừng lắm. Ai dè khi vừa gần tới chỗ trặng tre, bà lại nghe có tiếng người đàn bà đang tru con. Bà bất giác nhìn vô, lại thấy có một phụ nữ trên tay bồng hai đứa con nít, y chang như hai đứa nhỏ trong đôi gánh lúc nãy đã hù bà. Dòng hồn ma nữ quần áo gương mặt tay chân từ trên xuống dưới đều trắng toát không rõ ngũ quan. Vừa nhìn thấy con ma phía bên đường, bà thất kinh hồn vía. Trời thì chưa tỏ hẳn, cả con đường bây giờ chỉ có mỗi bà và tiếng con cú trên cây tràm gió cứ kêu lên từng hồi cuốc cuốc, làm cho gai ốc của bà từng cục nổi hết cả lên. Bà ba chết trân một chỗ hồi lâu, chưa biết phải chạy tới hay quay đầu vậy, thì bà nghe rõ ràng người đàn bà nó nói: "Con ngủ ngoan đi, để mẹ đi đón người ta, gửi họ mua bánh về cho con nha." Bà ba nghe vậy thì không kịp nghĩ suy gì, cứ cắm đầu chạy trối chết. Từ bên đường một cây tre bỗng nhiên ngã trạp xuống, chặn ngang đường của bà. Bà ba sợ bị ma nữ đuổi nên liều mình mà phóng qua. Ai ngờ cây tre bật dậy, hất bà văng cả chục thước bất tỉnh luôn. Đến khi trời đã sáng hẳn, người ta đi chợ ngang qua, phát hiện bà ba cùng với đôi gánh nằm ở giữa đường thì mới đem về cứu chữa, chứ không thì bà cũng chết rồi. Từ đó bà ba bị tật luôn ở chân, đi đứng không còn nhanh nhẹn như ngày trước, nhưng bà vẫn cứ theo nghề bán nước mắm cho tới tận bây giờ. Nghe những lời chú Tư Đía kể, mọi người ai cũng sững sờ mà nhìn nhau. Trời mỗi lúc một nắng to, vậy mà ai nấy cũng sống lưng lạnh toát. Hớp một ngụm trà, ông Tư kể tiếp: "Ma mà đã vậy thì quỷ nó còn ghê hơn. Đợt đó nước lên, có hai ông kia cũng là anh em ruột, giống như anh Hận anh Lập bây giờ. Họ cùng nhau vào rừng để đặt lợp. Đường vào rừng tràm nói khó không khó, nói dễ không dễ. Hai người đàn ông mỗi người một chiếc xuồng bê bãi. Gọi như vậy là vì mỗi chiếc gồm có 7 cái cong xuồng tráp với 3 tấm bè, bề ngang chỉ vừa đủ một người ngồi khoanh chân. Hai chiếc xuồng cứ trôi theo từng tiếng nước cua trẻ vào trong rừng. Sau khi đã đặt hết lợp rồi, hai người mới lần theo đường cũ mà về. Chèo đi một đoạn ra tới sông thì người anh thấy phía trước bỗng có một cô gái chèo ghe đi bán bánh cam, nghe rào nghe họ vui tai lắm. Cũng không hiểu nó che mắt mấy ổng kiểu nào, mà giờ đó có người bán bánh cam, ổng cũng tin mà ngoắt vô mua. Cô gái đó mặc bà ba trắng, nghe kêu thì quay vô, vừa nói vừa cười, cả hai chẳng nghĩ đó là ma. Cô bán bánh niềm nở mời từ xa: "Mấy anh ăn bánh giùm em nha, ngon lắm. Em không lấy tiền đâu, ăn giùm em nghe mấy anh." Hai anh em ngó thấy dáng vẻ cô gái xinh đẹp lại ngọt ngào nên trong lòng có ý trêu ghẹo: "Cô em bán bánh tụi tôi có gì mà cho lại. Vậy cô có lấy tình không? Tôi tặng cho cô một ít nha." Cô ma nữ nghe vậy thì cười lên khúc khích e thẹn lắm, càng lúc bơi càng lại gần. Khi thân ảnh con ma đã vào trong tầm mắt, hai người đàn ông mới tá quả ra. Quá ra cô gái đó lội xuống dưới sông, nửa người đứng sõng trên mặt nước, tay cắp cái túng bánh cam, chứ có chèo ghe xuồng gì đâu. Mấy ông thấy vậy mới định thần lại, biết không phải người nên cố chèo cho lẹ, mà chiếc xuồng nó cứ trơ ra không nhúc nhích. Ma nữ tiến lại mạn xuồng, tay nó vịn vào đùi người anh trai, bàn tay nó nhớp nháp bám đầy rêu, gương mặt thì thối rữa, lồi cả xương gò má. Bên trong khoang miệng mấy con ốc đang bu vô để ăn chỗ thịt thối. Mỗi khi con ma nữ mở miệng nói thì lại nhai lấy một con. Tiếng vỏ ốc bể ra rào rạo làm cho hai người đàn ông rụng rời tay chân, quai hàm cứng đờ. Nó nói: "Ăn bánh đi hai anh." Nói xong thì hai người này như bị thôi miên, miệng há ra hết cỡ. Con ma cứ vậy mà đút hết cái bánh này tới cái bánh khác, tới khi nghẹt cả họng thì nó mới dừng. Nó cười lên khanh khách như vẻ khoái chí lắm, cho quay người bỏ đi. Còn lại hai ông nằm ngất xỉu ở trên xuồng. Ông Tư Đía kể tới đây ngừng lại hớp trà. Anh Ba Lập bèn hỏi: "Ê chú Tư à, rồi à, hai người đó có chết không chú?" Ông Tư Đía lắc đầu: "Ôi, hên cho mấy ông lắm đó. Lúc hai ông xỉu rồi á, thì có chiếc ghe chở lúa đi ngang qua, thấy chiếc xuồng kỳ lạ mà cứ trôi như có ai đẩy vậy. Họ lại gần thì thấy, họ cứu liền. Trời ơi, lúc mà đem mấy ông lên ghe đó nha, móc trong miệng ra không biết bao nhiêu là sình non, mà cái mùi nó hôi thối như mùi chuột chết vậy đó. Nhờ có ghe lúa người ta cứu kịp, chứ nó mà đẩy xuồng mấy ông vô rừng luôn là coi như chết mất sắc." Ông Hai Bờ ngờ vực hỏi lại: "Vậy thì cũng chưa có ai chết, sao chú lại nói nó dụ người ta vô rừng mà giết chết chứ?" "Có, khoảng thời gian đó vô số chuyện xảy ra, sao mà kể hết được. Nó trêu ghẹo thôi thì không có nói, đằng này nó còn hại người ta nữa kìa." Ông Tư Đía hết dẫn mọi người về quá khứ, rồi lại dẫn họ về thực tại. Hai dòng thời gian cứ đang xen với nhau, khiến cho ai nấy cứ ngỡ rằng những sự việc trong lời kể của ông Tư đang diễn ra ở ngay trước mắt họ. Vào thời gian đó ông Tư Đía còn trẻ, chỉ mới 13-14 tuổi thôi, thường hay theo mấy chú mấy bác học cắm câu bẫy chim, đặt vó. Bữa đó có mấy ông chú trong xóm rủ nhau vô rừng bắt cò bắt ông. Đây là rừng U Minh Hạ, xứ sở của vô số loài chim, cá thì đầy đồng. Riêng nói về ông rừng tràm thì phải gọi là đặc sản. Nghề gác kèo ông ở đây cũng là một trong những kế mưu sinh đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Sáng sớm bữa đó, khi trời vẫn còn sương, ông Tư Đía đã đợi ở ngoài bến, tay cầm theo bó đuốc rơm nhỏ như đòn bánh tét còn đang ngúm khói. Một tay thì cầm cái chét mài bén, trên cổ còn đeo thêm cái ná thun. Bao nhiêu đó là đủ độ nghệ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhiều lần theo cha anh vào rừng, một mình Tư Đía có thể lấy được tổ ong to cỡ cái thúng. Những chiếc xuồng nối đuôi nhau trồng trắng rẽ nước mà đi. Bầu trời chỉ vừa mới hửng sáng, sương mù phía rừng tràm còn trắng xóa. Nhìn từ phía xa khu rừng vốn dĩ quen thuộc, bây giờ lại quá thành một vùng đất mới lạ, đầy vẻ hoang sơ kỳ bí. Rừng thì ngay trước mắt, nhưng muốn vào được thì phải chèo một quãng khá lâu. Sau khi chèo qua một bầu sen lớn, mọi người lại tiến vào một con kinh nhỏ với dòng nước đỏ quạch như nước trà. Còn phía tay phải là bạt ngàn rừng tràm xanh mát. Hít một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực, ai nấy cũng hớn hở, trồi dần quất bóng sau màn sương sớm. Có lẽ phải cùng ăn cùng ở, cùng lặn hụp ở cái xứ nước đỏ này đủ lâu thì người ta mới có thể thấm thía được cái gọi là trầm trạp, âm u của rừng tràm. Khi đã vào tới rừng, ai nấy cũng tản ra làm việc của nhau. Ai cắm câu thì cắm câu, ai bẫy chim thì xách bẫy đi đặt. Còn riêng Tư Đía chờ bác Sáu thì bắt tay vào lấy ong. Mọi việc diễn ra bình thường cho tới khi nhóm người của bọn họ săn được một con khỉ. Con khỉ này to bằng đứa con nít 2-3 tuổi, lông lá rậm rạp, có cả trăng nanh, nhìn rất là sợ. Tuy vậy nhưng ai cũng nghĩ chuyến đi này bội thu, cho tới khi bắt đầu tìm đường về thì lại không thấy đường ra. Họ bị lạc giống y như anh em Tư Hận vậy. Bỗng một chú chỉ về phía trước mặt mà la lên: "Ê, tới nhà tôi rồi, tôi về trước nha." Không đợi mọi người nói thêm, chú này chạy băng băng về hướng vừa chỉ, sau đó mất khúc không còn thấy nữa. Ban đầu là một người, sau đó lần lượt tất cả ai cũng nhìn thấy nhà mình, cho họ tản nhau ra, mỗi người một phía mà đi. Ông Tư Đía lúc này còn nhỏ không rành đường, bác Sáu chạy hướng nào thì ông cũng chạy theo hướng đó. Thấy bác Sáu cứ nhầm vô mấy bụi mật cật mà chạy đi, khiến cho mình mẩy của chú bị xước xác rách tả tơi. Tư Đía cố gắng chạy theo, vừa gọi, nhưng dường như người bác Sáu này không hề nghe thấy. Vượt qua bụi cây lớn, Tư Đía bỗng nhiên không còn thấy bác Sáu của mình nữa. Đang lúc ngơ ngác nhìn xung quanh thì nghe thấy đồng loạt những tiếng kêu la thất thanh của ba bốn người. Trong lúc hoảng loạn, Tư Đía cắm đầu chạy một mạch cho tới khi kiệt sức thì ngã xuống ngất xỉu đi. Ở nhà trong khi ai nấy cũng lo lắng không thôi, vì mãi mà người thân vẫn chưa thấy về. Trời đã sập tối, một đám người cầm đuốc cùng nhau tiến về phía đậu xóm. Vừa đi chưa được bao lâu thì họ nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ thất thiểu lê từng bước nặng nề tiến về phía mình. Càng lúc càng tới gần, đứa bé dần hiện rõ gương mặt trước ánh đuốc lập lòe. Đó chính là Tư Đía. Thấy con, cha chú Tư lúc này mừng trơi nước mắt. Người ta vội tới lau mặt xoa tay, vì người ngợm Tư Đía rách tả tơi, dính đầy sền đất. Trước những câu hỏi dồn dập của mọi người, chú Tư kể lại ngắn gọn câu chuyện cho cùng cha trở về nhà. Còn những người còn lại quyết nhau vào rừng tìm cho bằng được người thân. Suốt cả một đêm, cả cánh rừng sáng trực ánh đuốc, thi thể của bốn người đàn ông cũng lần lượt được tìm thấy. Cả xóm chìm trong mất mát đau thương khi lần lượt bốn mạng người vô cớ bị hại đi. Người được tìm thấy đầu tiên là bác Sáu của Tư Đía. Người ta tìm thấy ông úp mặt xuống một bãi bùn. Người ta lật người ông Sáu lại, khoát nước lau sình thì thấy bác miệng mồm há hốc ra, sình nhét đầy trong cổ họng, còn mắt thì trợn trắng mất cả lọc đen. Trong khu rừng âm u, gương mặt của bác Sáu xám xịt hiện lên đầy quái dị. Ai nấy sợ hãi tột cùng. Những người đàn ông mạnh dạn nhất cũng phải chùn tay, nhưng vì thương người nhà nên họ cố chống lại nỗi sợ để tiếp tục, cho tới khi ba cái xác còn lại được tìm thấy. Những ngày sau đó, nỗi sợ hãi và bất an là hai trạng thái luôn trực diện trong tâm trí của người dân. Quá nhiều lần bị quấy phá, bị hại tới mất mạng, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ. Họ bắt đầu tránh xa cánh rừng và tuyệt đối không ra ngoài vào ban đêm nữa. Họ không bao giờ quên những ngày khổ sở, cả làng cả xóm phải cài then chốt cửa, ôm nhau tinh thích ở trong nhà, cố bịt chặt hai tai để khỏi phải nghe thấy những âm thanh hỗn tạp đầy quái dị ở bên ngoài. Mỗi đêm dân làng đều phải ngủ trong nơm nớp lo sợ. Từ lúc mặt trời vừa khuất qua khỏi bãi sậy, đám ma quỷ này dường như không còn kiên nể bất cứ cái gì. Tiếng trên, tiếng cười, tiếng trú, tiếng khóc thê lương, tiếng cào vách, cào cửa xoàng xoạc ngay trước sân nhà. Hôm nay thì nhà dì Ba, mai kia lại là nhà chú Bảy. Cứ hễ nghe tiếng chó vừa tru vừa sủa dồn dập hướng nhà ai thì chắc nịch nhà đó đang gặp nạn. Chuyên về đám âm binh và ma đối khi còn ở với thầy cha, được thầy sai khiến nên chúng được cúng kiến đầy đủ. Từ sau khi ông thầy chết đi, bọn chúng dắt dưỡng lang thang nên bị sáu con quỷ trong rừng cầm đầu dẫn dắt quay về phá dân làng. Mỗi lần bị phá, người ta lại làm đồ cúng cho, nhưng vì bị quỷ thao túng, các âm binh vẫn cứ bám riết lấy mảnh đất này không tha, nhất quyết không đi đầu thai siêu thoát. Năm ấy tháng giêng tháng hai nắng như đổ lửa, nhưng trời liên tục có sấm chớp đi đùng. Lâu lâu người ta lại nghe thấy tiếng gào thét của bọn ma quỷ. Ai cũng bảo đó là bọn quỷ bị trời đánh, nhưng cũng có số ít trốn khỏi được thiên lôi. Ai cũng hết sức lo sợ, vì mỗi khi trời đánh hụt thì bọn này sẽ càng mạnh hơn. Tự ma sẽ thành quỷ, quỷ sẽ thành tinh. Dần dần chúng hiên ngang đi lại mà không còn sợ ánh mặt trời nữa. Khi đã thành tinh, chúng có thể quá thân như người thật, có thể bắt con nít giữa ban ngày. Nhưng có lẽ ông trời cũng không dung cái ác. Ngày đó có ông thầy đạo vô tình đi qua miệt này. Thầy đạo lúc đó ngoài 40. Sau khi xuất sư, thầy du hành khắp nơi giúp dân giúp đời, cũng gọi là người nhân đức. Vừa đi tới đầu xóm, ông đã nhìn thấy sáu con quỷ nanh vuốt trắng nhẫn đang ngồi trên cây da cổ thụ, mỗi con một cành đu lên đu xuống như vượn khỉ. Thấy thầy, chúng gầm gừ hăm dọa, đôi mắt chúng sáng quắc đỏ ngầu, nhìn thầy nhe nanh múa vuốt. Thầy đạo vẫn đứng trơ ra nhìn chúng rất điềm tĩnh. Có lẽ chúng cũng đã cảm nhận được luồng khí chánh đạo tỏa ra từ thầy, nên chúng vừa dọa vừa chuyền từ cành này sang cành nọ, sau đó nhảy qua những đọt cây khác mà chạy biến vào trong rừng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thầy đạo sao có thể vờ như không. Từ đó thầy quyết định ở cùng bà con để giúp họ lấy lại những ngày tháng yên bình cho ngôi làng nhỏ. Ai nấy thấy thầy thì mừng như người chết đuối vớ được cái phao, tiếp đãi thầy vô cùng nồng hậu. Ông Khương khi đó là người có tiếng nói nhất trong xóm làng, nên được người dân hết mực tin tưởng. Ông chính là người đứng ra đón tiếp, cùng thầy đạo bàn bạc kế sách để cả làng cùng nhau chống lại nanh vuốt quỷ dữ. Nghe thầy đạo nói trong rừng có 6 con quỷ đang thao túng đám âm binh của người thầy chà càn quấy, trong lòng một số người dân trở nên vô cùng hoang mang, vì đã rất nhiều thầy pháp khác cũng hăm hở đến đây để trừ ma, nhưng rồi đều thất bại. Kẻ bỏ chạy không kịp lấy đồ, người khác thì bị bắt luôn hồn thành người điên dại. Nhưng khi thấy thầy đạo bắt đầu chuẩn bị lập đàn trừ quỷ thì họ mới an tâm đôi chút, bởi thầy đạo rất tỉ mỉ và kỳ công. Ai nấy đều hăng hái chia công việc cho nhau, dân làng cùng đoàn kết. Điều này làm thầy đạo rất là hài lòng, vì chính sức mạnh đoàn kết ấy sẽ đánh lùi được sự yếu đuối trong tâm trí, là điểm yếu nhất để ma quỷ có thể làm hại con người. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn đàn phép trước mặt, thầy đạo gật gù ra chiều ưng ý. Tuy nhiên trong lòng thầy vẫn còn một nỗi lo lắng. Từ ngày thầy đến đây, tuy đã chọn được ngày thích hợp để đuổi quỷ, nhưng vẫn chưa chọn được ngày giờ tốt để họa bùa. Đối với một thầy pháp, họa bùa nhìn có vẻ giản đơn, nhưng thực tế thì không. Muốn vẽ được lá bùa, đầu tiên phải chọn thời gian thích hợp. Sau khi họa được bùa phải trì chú cho nó thì mới mang được tác dụng. Ngày tốt sắp tới, thầy đạo đem nỗi lo của mình nói với ông Khương. Thấy bà con mình đồng lòng, thiệt tình tôi mừng lắm. Nhưng mà có điều... điều gì xin thầy cứ nói. Cho dù có khó tới đâu, chúng tôi cũng quyết tâm làm cho được. Thầy mau nói đi. Thầy đạo nhìn ông Khương trầm ngâm nhưng lại không nói. Ông chỉ dặn dò. Ngày mai như đã tính toán trước đó. Ông dặn bà con mang đủ 5 con gà trống, 1 thùng máu chó, 10 mâm cơm chay cùng với nhang đèn để bày lên bàn lễ. Cuối cùng thì ông tập hợp bà con lại đúng chính ngọ trưa mai ở phía đàn lễ. Tôi có chuyện muốn thưa với bà con. Ông Khương gật đầu rồi thông báo lại với bà con y như lời thầy nói. Có vài người cũng muốn qua giúp, nhưng thầy đạo lắc đầu, mỉm cười ân cần nói. Điều này nằm ở thiên thời, bà con có lòng tới mấy cũng không thể giúp được đâu. Sợ là tôi phải họa một số bùa cho bà con dán vào cửa nhà, đề phòng trong quá trình bắt quỷ chúng sẽ vào nhà làm hại người dân. Ngoài ra đó, còn sẽ phải vẽ thêm một số bùa nhốt chồng để thu hồn phách bọn quỷ vào. Trong người tôi đã có sẵn đây, nhưng mà thật sự mà nói đó, bùa này không làm gì được chúng cả, mà phải là bùa đó mới đủ khả năng nhốt quỷ được. Hôm qua trút cuộc tôi cũng tính được giờ linh để hạ bút vẽ bùa. Có điều giờ này lại gần sát với giờ linh đàn trục quỷ, vậy nên tôi mong bà con hãy hết sức bình tĩnh mà chung sức với tôi. Nếu trong dự tính, tôi sẽ họa đủ bùa để cho bà con trước giờ bọn quỷ tới. Chỉ cần mọi người đem số bùa đó về dán vào cửa chính thì sẽ không phải sợ gì cả. Còn mọi chuyện bên ngoài cứ để cho tôi lo. Ông Khương vẻ mặt quyết tâm đáp. Thầy nói sao thì tụi tôi xin nghe vậy thôi. Nếu như lần này mà thành công, cả làng tôi đổi ơn thầy muôn ngàn lần. Thầy đạo gật gù cho dặn dò tiếp. Còn nữa, ngoài ra tôi cần 10 thanh niên tuổi dần để trấn đàn lễ giúp tôi. Chỉ cần những người này can đảm là được. Chuyện này thì tôi phải đi tìm. Tôi sẽ cố đi tìm đủ người trước ngày mai. Sau bao nhiêu chờ đợi, hôm sau chính là ngày quỷ lực của bọn chúng sẽ có phần suy yếu. Đây là điều kiện tốt để thầy đạo có thể tiêu diệt được chúng. Đàn lễ được lập ở một cái gò đất cao sát rừng trạm. Như đã dặn, 10 người thanh niên tuổi dần gan dạ đã đủ mặt. Ngoài ra thầy còn cho chuẩn bị 10 mâm cơm chay, chờ tới giờ hành lễ sẽ mang ra đàn. Đàn phép đã xong, bên cạnh các thứ như nhang đèn, hoa quả đồ cúng, thầy đạo còn cố tình để thêm một thau máu gà và một thau máu chó ở hai bên. Thầy cũng soạn hết đồ nghề hành pháp để chờ đón thời khắc quan trọng bắt tay vẽ bùa. Còn phía xung quanh gò đất là mấy chục con xuồng đang chờ đợi. Đột nhiên thầy đạo dậm mạnh chân xuống đất, hít lấy một hơi đầy phổi, rồi chớp lấy cây bút mà quạ liên tục. Tay thầy vừa múa trên những đạo bùa vàng, miệng thầy vừa nhẩm liên tục. cứ mỗi một lá bùa được vẽ xong là một con xuồng trời khỏi đó. Lần lượt từng người sau khi cầm được bùa trên tay thì tức tốc bơi về nhà. Số người ra về mới hơn được phân nửa thì thầy đạo ngước mặt nhìn trời. Mây đen đã kéo tới, gió bắt đầu thổi tóc lên từng cơn. Thân người dong dỏng của thầy trước sức mạnh của thiên nhiên trở nên vô cùng bé nhỏ. Ai nấy ngồi trên xuồng mà thấp thỏm không yên. Thời gian càng ngày càng gấp rút, thầy vẫn không ngừng tay. Một cơn lốc mạnh ập tới, hất những lá bùa còn chưa kịp họa bay hết lên không trung. Bà con thấy vậy thì xôn xao cả lên. Họ không đợi được nữa, liền nhảy thoát lên bờ cùng nhau mà nhặt. Mọi người bắt đầu đứng vây thành vòng tròn che gió cho thầy đạo. Khi chiếc xuồng cuối cùng rời khỏi đi thì đoàn xuồng mang cơm cúng cũng cập bến. 10 người đàn ông mà ông Khương cất công tìm kiếm nay đã tập hợp đủ. Họ bước lên gò, trên tay mỗi người mang theo một mâm cơm. Khi đó mới khoảng chừng 3-4 giờ chiều, nhưng trời đất đã tối mịt tối mờ, mây đen che kín cả một vùng. Sau khi họa xong bùa trấn cửa cho tất cả các ngôi nhà trong làng, thầy tiếp tục họa một số bùa đỏ để đối phó với bọn quỷ. Khi đã hoàn tất, thầy dằn cây bút xuống bàn, thở mạnh ra một hơi. Trong túi phép, thầy móc ra một sấp bùa nhốt vong mà thầy luôn có sẵn bên người, chia cho 10 người đàn ông đang đứng chờ trước bàn lễ. Khung cảnh nơi đây làm cho ai cũng ngỡ như mình đang ở trong tâm của một cơn bão. Thầy cố nói thật lớn, vì bây giờ đây tiếng gió hù hù bên tai còn ác luôn cả tiếng người. Tôi sẽ khai nhãn cho các anh, để các anh thấy được những gì người bình thường không thể thấy. Đây là lý do vì sao tôi cần những người gian dạ. Muốn các anh nhìn thấy không phải là để các anh sợ, mà là để các anh có thể ứng biến cùng tôi. Nhớ những gì tôi nói đây. Khi âm binh ma đối bắt đầu xuất hiện, mọi người phải giả vờ như không thấy. Có thể họ sẽ mang những hình hài ghê tởm kinh dị, nhưng tất cả đều phải cố nén nỗi sợ của mình đi. Khi nào các anh thấy tất cả ma đối đều đã vào mâm bốc thức ăn, thì lập tức dán bùa vào giữa mâm cơm. Lá bùa này sẽ thu hết hồn phách của chúng vào trong. Khi thấy ma đối bị thu hết vào những lá bùa, thì mỗi người phải cầm chắc bùa của mình trong tay, xếp thành hàng ngang và ngồi khoanh chân phía trước bàn lễ này. Còn bọn quỷ cứ để cho tôi. 10 người đàn ông gương mặt kiên định đưa mắt nhìn nhau. Họ thầm gật đầu rồi chia ra mỗi người một lá bùa, đứng sẵn ở 10 mâm cơm trước bàn lễ, không để cho mọi người phải chờ đợi. Vô số âm binh ma đối theo bài khấn triệu hồi của thầy đạo ồ ạt kéo ra. Từ gò đất nhìn vào, cánh rừng u minh nay quá dị không thể tả. Những tiếng hú, tiếng cười vang vọng trong gió như những mũi kim đâm vào màng nhĩ của người ta. Ai nấy nhìn thấy khung cảnh này cũng chết trân đứng hình. Hàng chục hàng trăm phong ma đối đang ào ào lướt về phía họ. Còn họ thì chỉ có thể căng mắt ra nhìn, chứ không thể trốn chạy đi. Mỗi trong ma đều mang lấy hình hài lúc chết của mình. Có người chết già, có người chết trẻ. Người thì mất đầu, cục tai cục chân, máu mè bè bét. 10 quả tim như 10 cái trống đang đập lên thình thịch bên trong lồng ngực. Ai nấy đều đạt tới giới hạn của nỗi kinh hoàng. Mặc dù nỗi sợ hay có lớn đến đâu, cũng không bằng nỗi khổ bao nhiêu năm sống chung với ma quỷ. Các anh lại càng quyết tâm hơn. Sau khi tất cả ma đối đã vào bẫy, 10 lá bùa trên tay của họ đồng loạt dán vào ngay giữa mâm cơm. Những âm binh nào đang ăn mâm cơm đó đều bị hút hết thảy vào bên trong. Vừa mới khi nãy một gò đất kín nghẹt các vong hồn, bây giờ lại trống trơn. Mọi người nhìn nhau, trên môi nở một nụ cười mừng rỡ. Không ngoài dự tính của thầy đạo, các âm binh vốn yếu đuối không phải là đối thủ của thầy, nên chắc chắn dễ dàng bị thu phục. Mối lo lớn nhất nằm ở 6 con quỷ mà thầy đã gặp lần trước. Thầy đạo biết rằng chỉ có khi dốc toàn bộ sức mình thì mới có cơ hội thắng được bọn chúng mà thôi. Nói thì lâu, chứ thật ra mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng. Vừa thu hết âm binh vào bùa, 10 người đàn ông bắt đầu dàn nhau ra, ngồi xếp chân phía trước đàn lễ. Ai nấy nhắm tịt mắt lại, vì trước mặt họ đang tiến tới là 6 con quỷ hung hãn đang múa vuốt nhè nanh. Nhắm mắt lại đi, cứ nhẩm trong miệng câu chú tôi đã chỉ thì sẽ không sao cả. Nhớ là phải đọc xuyên suốt, dù nghe thấy gì cũng không được nghĩ, nhớ chưa? Nghe lời thầy, ai nấy cũng tự lẩm nhẩm cái câu chú trong miệng. Khi đám quỷ đã đến sát bên đàn lễ, chúng gào thét vang trời. Vừa định nhào tới tấn công thì từ phía 10 người đàn ông phát ra một luồng năng lượng sáng rực, như một kết giới bao bọc cả khu gò. Đây chính là vòng an toàn mà thầy đạo đã chuẩn bị trước. Một con quỷ bước lên phía trước, nó chính là con quỷ mạnh nhất. Nó hùng hăng nói với thầy đạo: "Bắt được hết lính của tao thì coi như mày cũng giỏi đó. Nhưng mày tưởng mấy cái trò này của mày bắt được bọn tao sao? Tao sẽ cho mày có kết cục giống như lũ thầy pháp trước đây." Một con quỷ khác cũng bước lên nói chen vô: "Tên này đạo pháp cũng khá lắm. Chúng ta phải cẩn thận. Nếu được thì hãy bắt cả hồn cả vía của hắn ta, rất có lợi cho chúng ta." Các bọn quỷ nhìn nhau cười lên khanh khách. Một con quỷ lao tới, dùng bộ móng đen xì nhọn quắc cào một phát phá tan kết giới đi. Thầy đạo cũng không ngờ rằng đám quỷ này lại có thể phá bỏ vòng an toàn một cách nhanh chóng như vậy. Chúng mạnh hơn thầy tưởng. Sau khi kết giới biến mất, những người đàn ông kia bắt đầu hoảng loạn mà quên mất lời thầy dặn, mở mắt ra nhìn. Sáu con quỷ đang đứng sừng sững trước mặt, khiến cho ai nấy hồn vía cũng lên mây. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, họ nào có thấy cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy đâu. Một đám quỷ đen đúa, hôi thối, lông lá, chân của nó thì như khúc củi khô, miệng mũi thì chảy ra đầy nước dịch, lỗ tai xanh mũ tanh trịnh, nơi mắt cũng đang chảy ra máu tươi, cổ họng luôn phát ra âm thanh gầm gừ. Quá đỗi sợ hãi, họ vùng đứng dậy mà bỏ chạy ra phía sau lưng thầy đạo. Một số người quên cả lá bùa nhốt vong ban nãy nên buông tay ra. Những vong hồn vốn bị nhốt bây giờ lại thoát ra. Chúng lượn lờ trên đầu mọi người rồi nhắm về hướng làng sớm mà lướt đi. Thầy bất ngờ vì mọi việc không được theo kế hoạch, nhưng thầy cũng cố gắng bình tĩnh, dịu giọng mà nói: "Ngạ quỷ là con đường muôn vạn lần không nên đi. Tại sao các người cứ chấp mê bất ngộ? Thầy của các ngươi đã không còn, thì hôm nay hãy theo ta mà tu tập, sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp." "Ta không cần thầy bà nào cả. Bây giờ ta đã là chúa quỷ ở đây. Tất cả âm binh, vong hồn đều phục tùng ta. Cớ gì ta phải theo dưới trướng của ông chứ? Ông chỉ là một thầy bùa non thôi. Thầy cha trước đây quyền phép so với ông mạnh hơn rất nhiều, mà còn bị tao giật cho chết tươi. Đáng kiếp hắn, một tên độc ác. So với quỷ bọn tao, nó cũng chẳng thua gì. Ông với hắn cũng một ruột cả thôi. Hôm nay định sẵn, ông phải nộp mạng cho bọn ta rồi." Cả đám quỷ lại cười rộ lên. Tiếng cười của chúng âm vang khắp cả một vùng. Ở trong làng, những vong ma đối sau khi thoát ra được thì quay về phá phách. Bầy chó nhà ông Năm Ngọ vốn nổi tiếng hung dữ nhất trong xóm, nay cứ ăn ẳn núp dưới nhà củi không dám ra ngoài. Trời tối mù mịt, cơn gió cứ rít buốt da thịt. Bên ngoài cửa đã dán bùa cẩn thận, nhà nào nhà nấy im ỉm ở bên trong. Còn lũ ma đối thì lượn lờ vừa trên vừa khóc. Nhưng vì đã có bùa trấn cửa nên mọi người đều an toàn ở bên trong. Mặc kệ tất cả những âm thanh bên ngoài, họ nhắm mắt bịt tai, mong sao thầy đạo vượt qua được để mọi thứ kết thúc đi. Ngoài cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, bọn chúng dùng quỷ lực của mình làm cho cuồng phong nổi lên. Trên đầu thầy đạo có một cái xoáy đen to lớn chực chờ ập xuống, nuốt chửng cả cái gò đất nhỏ bé. Thầy đạo có chút biến sắc nhưng vẫn giữ phong thái của một thầy pháp. "Lời đối ngông cuồng của các ngươi chứng tỏ các ngươi đã quá lún sâu vào ngạ quỷ, không thể quay đầu. Đã vậy thì đừng trách ta." Thầy đạo lại lấy một hơi dài, quạ ra một lá bùa màu vàng rồi thả bay vào trong gió. Thầy ngước đầu nhìn theo, lá bùa bị cuốn mỗi lúc bay lên một cao. Lũ quỷ ngờ vực nhìn theo không hiểu thầy muốn làm cái gì. Lá bùa ấy không thể có tác dụng với bọn chúng. Con quỷ cầm đầu cười lên khằng khặc: "Muốn thỉnh thiên lôi sao? Về mà học thêm vài chục năm nữa đi. Cả thầy cha lúc còn sống còn chưa luyện được, huống chi là ông chớ." Cái giọng điệu giỡn cợt, nó hất tay một phát, lá bùa trên đầu bốc cháy ra thành tro. Nó lại cất tiếng hỏi: "Sao, còn trò gì cứ bày ra hết đây?" Thầy đạo cố dùng lời lẽ trấn an mọi người, mặc dù thầy biết khả năng thắng được là không nhiều. Thầy nói: "Các anh hãy ráng mà cố gắng, ta không thể nào thắng tranh được. Tất cả chúng ta phải đồng lòng với nhau, làm theo tôi. Tài bắt ấn, miệng đọc chú đi. Nghe lời thầy, họ bắt đầu bình tĩnh mà cố gắng đọc chú. Chỉ một câu chú được chỉ đó thôi, nhưng uy lực vô cùng. Thầy đạo cũng luôn miệng đọc bài chú của riêng mình. Một tay thầy vẫy máu gà, một tay thầy vẫy máu chó. Máu bắn lên người bọn quỷ thì kêu xèo xèo như axit dính vào da. Chúng sợ sệt tụm lại với nhau mà xoay vòng. Thừa thế xông lên, thầy đạo tung ngay lá bùa đỏ vừa mới họa vào giữa cái đám quỷ dữ. Tức thì chúng liền bị nhốt vào bên trong. Trời đất yên ắng trở lại, gió không còn rít gào, mây đen cũng tản ra. Đám ma đối ban nãy cũng ngoan ngoãn trở về trong bùa của thầy. Trời yên biển lặng, thầy đạo cùng mọi người quay trở về làng. Cả xóm làng cùng đứng đợi ở ngoài đầu ngõ, ai nấy cũng háo hức xôn xao như đang đón chờ một đoàn quân thắng trận trở về. Trong buổi ăn mừng chiến thắng hôm đó, thầy đạo đứng trước tất cả mọi người. Thầy nói: sau một thời gian dài bị quấy phá, ngày hôm nay bà con có thể quay lại làm ăn sinh sống bình thường. Những vong linh chất dưỡng và cả những vong quỷ dữ ngoài kia đã bị tôi chế ngự hết cả rồi. Nhưng mà tôi phải nói thật cho bà con biết là tôi đây sức lực có hạn, trong khi bọn quỷ này lại rất mạnh, lại mang quan niệm sâu dày. Tôi đã cố gắng hết sức để mà khuyên giải chúng theo tôi tu tập, nhưng không thành được. Nay tôi quyết định phong ấn 6 con quỷ này vào một vị trí cao nhất trong rừng trạm và cách xa dân làng. Trong thời gian này, bà con hãy mau chóng tìm kiếm một vị thầy pháp khác cao tài hơn và hữu duyên với làng ta. Có vậy mới diệt được tận gốc rễ cái mối họa cho bà con. Khi nghe thầy nói rằng không thể diệt được bọn chúng mà chỉ có thể phong ấn thôi, bà con bắt đầu nháo nhào cả lên. Ông Khương đứng lên nói những lời đúng y như những suy nghĩ trong bụng của họ. Thầy nói vậy, lẽ nào cỏ vẫn chưa diệt được tận gốc sao thầy? Nếu như thầy đi rồi mà chúng tôi chưa tìm được người hữu duyên như lời thầy nói thì phải làm sao đây? Tôi sẽ tìm một vị trí thích hợp để âm khí của chúng khi tỏa ra sẽ bay thẳng lên cao. Khi đó các thầy pháp khác có thể dễ dàng nhìn thấy. Nếu trời không tuyệt đường sống của bà con thì sẽ có thầy khác hữu duyên thấy được và tìm tới giúp đỡ. Còn nếu như bà con thấy chỗ tôi phong ấn đám quỷ đó mà bị sét đánh thì có nghĩa là đám quỷ kia đã bị thiên lôi tận diệt. Bà con không cần phải lo sợ nữa. Nghe thầy đạo nói vậy, ai nấy cũng yên tâm hơn. Họ đã sẵn sàng bước vào một cuộc sống mới. Ngày hôm sau, thầy đạo cùng một tớp dân làng cùng nhau hăm hở vào rừng. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng thầy cũng tìm được một nơi thích hợp. Đó là một gò đất cao thoáng đẳng. Trên gò có một cây cổ thụ to lớn. Thầy quyết định chọn nơi đó làm nơi trấn yểm. Thầy cho mọi người đục một cái hốc trong thân cây, sau đó bỏ cái hũ nhốt 6 vong quỷ vào bên trong. Thầy lấy ra một lá bùa đốt thành tro, rồi trộn vào đất sét, cẩn thận mà trám lại. Sau cùng thì dùng để làm đất khô cứng lại. Cuối cùng thầy đạo đứng trước cái cây mà trị chú. Một hồi lâu, thầy tay bắt ấn trước ngực, miệng vẫn liên hồi đọc chú. Thầy dùng thanh kiếm gỗ của mình vẽ một vòng tròn lớn bao quanh cái gò đất. Xong xuôi, thầy thở hắt ra một tiếng rồi nói với mọi người: dòng quỷ tôi đã phong ấn thành công. Tôi rất tiếc vì chỉ có thể giúp bà con tới đây. Mọi việc còn lại tôi xin nhường lại cho người hữu duyên. Mọi việc đều có số, mong bà con sớm gặp được quý nhân. Trở về với thực tại, mọi người ai cũng ngơ ngác trước câu chuyện nhúm màu hoang đường của ông Tư Đía. Chị Hồng cắp nách đứa con chưa tròn tuổi bước ra, xách theo ấm nước châm vào cái bình trà đã cạn. Chị hỏi: ủa, ma quỷ ở đâu mà dữ vậy chú? Nghe chú kể thấy ghê quá à. Trước giờ nghe người ta kể ma hù ma nhát thôi, chứ bắt hồn người ta mà còn quậy phá như vậy con mới nghe lần đầu đó. Tụi bay con nít biết cái gì? Tao nè, tao chứng kiến hết. Chuyện năm đó bây giờ hiếm ai còn sống mà kể lại được. Người lớp cao niên á thì chết gần hết rồi, còn lớp nhỏ quá thì sao biết được. Người ta chỉ truyền tai nhau là bên trong rừng tràm có ma, chứ còn biết cặn kẽ như tao đó thì chỉ còn mấy ông 80-90 tuổi thôi. Mà chuyện qua gần 30 năm rồi, ai dè tụi nó còn quay lại. Anh Cường con ông Năm luôn, khi nghe ông Tư Đía nói vậy thì tiếp lời ngay. Vậy rồi có quý nhân tới chưa thầy? Không. Một tuần sau khi thầy đạo đi thì chỗ đó quả thực có sét đánh. Theo như lời thầy thì tụi nó đã bị thiên lôi đánh tan hồn nát phách rồi. Ủa, vậy không phải tụi quỷ đó quay lại đâu chú ơi. Hơn nữa chú nói ông thầy đạo có lập kết giới bên ngoài cái gò keo mà. Nếu mà vậy á thì dù tụi nó có đi đi nữa thì dễ gì ra ngoài được, miễn sao mình đừng có vô rừng thôi. Ông Hai Bợ nãy giờ cứ im thinh thích, trong đầu ông đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không thể để như vậy được đâu tụi con, mình phải lo mà làm trước thôi. Nhìn lên bàn thờ Tư Hận, ông Hai Bợ cố nuốt xuống bụng giọt nước mắt đang chực trào ra. Ông nén lại rồi nói tiếp. Thằng Hận nó chết rồi, trong khi vong hồn còn bị tụi nó đọa đầy thì tiếp theo sẽ tới lượt ai chứ? Dân mình sống bám rừng, bây giờ không thể vô rừng thì con cá con lương biết sống làm sao? Nếu như năm xưa thầy đạo một lần làm được thì nay chắc chắn thầy ấy cũng sẽ làm được lần nữa, phải không chú Tư? Ông Tư Đía vỗ phẹp một tiếng vào đùi, vẻ đắc ý nói. Ờ, phải đó. Năm đó thầy đạo mới cỡ ngoài 40 à, nếu tính ra năm nay cũng 80 là cùng. Chỉ sợ thầy sớm đã không còn ở trần gian nữa thôi. Anh Ba Lập nghe vậy thì chen vô ngay. Hồi còn ở Trạch Giá đó, lúc con còn làm cho xưởng đóng ghe, con có biết một ông thầy. Ông chủ thường hay sai con đi trước ông về trị bệnh cho cô con gái. Nghe ông chủ khen là ông thầy giỏi lắm, lại hay làm việc đức, bốc thuốc miễn phí cho bà con. Ai bị cái vấn đề gì về tâm linh á thì chỉ cần người thành tâm là ông giúp, không có cần tiền bạc gì hết. Người ta gọi ông là thầy đạo, nhưng mà không rõ tên thật sự của ông là đạo hay là cách gọi của bà con nơi đó. Nhưng mà nếu so về tuổi tác á thì cũng khá trùng hợp với thầy đạo mà chú Tư nhắc tới đó nghe. Nghe anh Ba Lập kể về ông thầy ở Trạch Giá, ai nấy gương mặt đều giãn ra. Dường như trong lòng họ cũng đều đang nuôi một nỗi hy vọng. Riêng ông Tư Đía thở dài buồn bã nói. Nhìn thấy cây cổ thụ trấn yểm bị sét đánh chai rụi đi, lúc đó người ta mừng không xiết, vì nghĩ rằng những vong quỷ bên trong đã hồn siêu phách tán. Thật không ngờ. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, mọi người nhìn nhau không biết phải nói gì. Trước đây cái xóm này may mắn được thầy đạo vô tình đi ngang qua cứu lấy một lần. Bây giờ đã qua nhiều năm, thầy đạo có lẽ cũng đã sớm quy tiên. Có lẽ họ phải tìm cho được một người hữu duyên mà năm xưa thầy đạo có nhắc tới. Ông Năm luôn nghe anh Ba Lập nói thì có chút gì đó ngập ngừng. Ông hỏi. Từ đây lên Rạch Giá cũng xa xôi, mà chắc gì ông chịu giúp mình. Hay mình cứ tìm lại một ông thầy nào gần đây, mọi người thấy được không? Chú Năm đừng có lo, ông thầy này tốt lắm, chỉ cần mình nhờ việc trong khả năng là ông giúp liền. Nếu mà ai nấy thuận tình thì con biểu vợ con thu xếp đồ đạc, ngày mai con đi liền cho sớm. Dù sao thằng Hận nó cũng hy sinh là cứu con, làm anh mà thấy em mình đó tới chết cũng không được yên nghỉ, con đau lòng lắm chú à. Không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà bây giờ cũng bắt đầu tan biến đi. Ông Tư Đía đứng dậy phủi cái đít quần rồi chốt lại. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, mọi người nếu có cách giải quyết thì hãy mau làm đi. Khi nào thầy về tới thì bà con sẽ cùng ra đón. Đường xa nhớ cẩn thận nghe mày. Cơn gió trưa xào xào đưa đẩy bụi tre già trước ngõ. Ông Tư Đía lủi thủi bước đi, bỏ lại phía sau những đôi mắt nặng trĩu âu sầu. Chị Hồng soạn cho chồng vài bộ đồ, một bình nước thêm ít đồ khô bỏ vào trong cái giỏ bèo. Thằng Tí với con Út còn đang ngủ say, chị nắm lấy tay chồng dúi cho anh một ít tiền. Chị nói. Nè, anh cầm ít tiền đi xe nghe, đừng có hà tiện mà đi bộ làm gì. Ra ngoài chợ đón xe ngựa mà đi, tối thì mướn trọ mà ngủ nghe chưa. Đi chuyến này cỡ 2-3 bữa mới về tới. Em với mấy con ở nhà chờ anh trước thầy về. Em yên tâm đi, anh đi rồi về liền. Em ở nhà coi sóc tí giùm anh nha. Chị Hồng dạ một tiếng rồi cũng mở cửa cho chồng. Anh Ba Lập quay đầu nhìn vợ một lượt rồi quay bước đi. Ông Hai Bờ hé cửa sổ nhìn ra, ông thở dài buồn rười rượi. Muốn tới Rạch Giá thì đầu tiên anh phải ra chợ đón xe ngựa. Trời vừa mới hừng đông, ngoài chợ đã nhộn nhịp người qua kể lại. Anh Ba vừa ngồi một lúc thì nghe tiếng len keng ở đằng xa. Anh đứng phắt dậy, vừa vẫy vừa kêu, cuối cùng cũng đón được xe ngựa. Lắc lư trên xe không lâu, khi trời sáng tỏ thì nó dừng lại trước một khu chợ sầm uất. Anh Ba lớn ngớ bước xuống lân la hỏi thăm, thấy một ông xe kéo đang ngồi chờ khách. Anh cười rồi hỏi: Dạ thưa chú, chú cho con hỏi ở đây muốn đi Rạch Giá thì mình đi sao vậy chú? Muốn đi Rạch Giá hả? Còn xa lắm nha, tôi kéo không có nổi đâu. Bây giờ tôi chỉ chú em vậy ha. Chú ra ngoài ngã ba bên kia ngồi đợi đi, khi nào mà xe lam tới thì lên xe, vậy thôi. Dạ cảm ơn chú nhiều nha. Ba Lập theo lời ông xích lô ban nãy, băng qua bên kia lộ, ngồi ở một cái ngã ba. Sợ bị xe bỏ lại, anh ngồi cạnh mép đường mà chờ. Thấy hơi khô cổ, anh lấy bình nước trong giỏ ra mà uống mấy hơi. Dắt xôi giờ gối vẫn còn ấm ấm, anh cầm lên cắn được hai cái thì nghe tiếng nổ phành phạch từ đằng xa. Anh Ba cất vội đồ ăn lại vào trong giỏ, chạy ra ngó xem xe này đi đâu. Thấy anh Ba có vẻ vội vã là biết là khách đón xe, Bác Tài cũng hiểu ý tấp vào trong. Bên hông xe thấy mấy cái bội gạ, anh cũng không rõ được chuyến xe này, cho nên mới mở miệng hỏi: Ở đây, xe này của mình đi Rạch. Chưa kịp nói hết câu thì một anh lơ xe tay nhanh hơn cả miệng: Đúng rồi, anh nhìn không thấy sao? Có đi không thì lên lẹ đi. Nhìn hông xe anh thấy có chữ Rạch G. Anh Ba cũng bấm bụng mà nhảy lên. Trên xe chật kín người ta, lại thêm là trao cũ chưa cả, bên ngoài xe còn treo mấy cái bội gà dịch. Anh Ba hơi khó chịu nhưng vẫn cố nuốt cho hết nắm xôi ban nãy. Ăn xong, anh kẹp vỏ điểm trước bụng rồi tiếp đi. Sau nhiều lần thức trời ngủ, lúc trời xế chiều thì chuyến xe cũng dừng lại. Anh Ba bước xuống xe trướng vai một cái cho đỡ mỏi. Anh giáo giác nhìn xung quanh: Đây là đâu chứ? Anh quay lại chỗ chiếc xe ban nãy, mấy người đàn bà đang cùng nhau đỡ đồ hết xuống xe. Anh ngỡ ngàng nhìn hai chữ Rạch Gồi mà không thốt nên lời. Còn đang đứng như trời trồng thì chiếc xe lam nổ máy chạy đi. Sau khi định thần, anh Ba chỉ biết kêu trời: Chết cha, lạc rồi. Nơi mà anh muốn tới là Rạch Giá Kiên Giang, nhưng bây giờ nơi anh đang đứng lại là Rạch Gồi Hậu Giang. Trời mỗi lúc càng tối dần, anh Ba lang thang không biết phải làm sao. Vừa hay tới một bến đò, anh vào ngồi uống một cốc nước mát lân la hỏi thăm chủ quán để tìm chỗ trọ qua đêm nay. Bà chủ quán nước cũng là người hiền lành, nghe anh Ba kể sự tình thì thấy cảm thương. Nghe chú nói sao tôi thấy tội quá. Nhưng mà quanh đây toàn nhà dân thôi, không có chỗ nào mướn chỗ trọ ngủ đâu. Hay là tối nay chú cứ ngủ lại cái chòi của tôi đỡ một đêm đi, rồi sáng mai lên đường đi tiếp ha. Dạ dạ, nếu mà bà thương á thì con đội ơn dữ lắm. Có gì đâu cậu ơi, thấy người hoạn nạn giúp được việc á thì mình giúp thôi, ơn nghĩa anh chi đâu. Lát nữa cháu tôi nó đem cơm ra cho cậu, cậu cứ lấy ăn dằn bụng nha. Dạ thôi, bà cho con mượn chỗ ngủ á là may lắm rồi, con không có dám đèo bòng gì nữa đâu. Trời ơi, coi canh trao muối quẹt chứ sang trọng gì đâu mà sợ. Thôi cứ ăn đi cho tôi vui nghe cậu. Thấy bà cụ niềm nở, anh Ba cũng không dám từ chối. Hôm đó anh đã cùng ăn cơm và ngủ lại cái chòi nước của bà. Đêm đó anh không chợp mắt được mà cứ lo lắng không nguôi. Nằm trên cái vạt tre nhìn ra ngoài bến, thấy chiều đỏ cứ lắc lư theo từng nhịp sóng, anh Ba lòng buồn rười rượi. Bến nước Con Xuồng có khác gì quê nhà, nhưng bây giờ anh đang ở một nơi quạnh quẻ chốn xa lạ. Mất một ngày đường mà không tới nơi, tiền nong thì có hạn. Bây giờ bắt xe về Rạch Giá thì cũng mất thêm một ngày. Anh Ba cứ dậy trằn trọc cho tới khi trời sáng. Ở nhà sau khi dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ xong, chị Ba cũng chợp mắt. Vừa mới thiêu thiêu ngủ không bao lâu thì đằng trước có tiếng gõ cửa. Chị ba có hồi bực dọc, vì dù gì trời cũng đã khuya, việc gì thì mai đến sớm, cớ đâu lại gọi cửa nhà người ta giờ này. Nghĩ trong bụng là vậy, nhưng chị cũng ngồi dậy quấn dội cái mái tóc lên cho gọn ghẽ. Chị lắng tai nghe thì không thấy cha chồng thức giấc. Nghĩ là cha ngủ say nên chị trón trén vén mùng bước ra mở cửa. Vừa ra khỏi buồng, chị ba giật hết hồn khi thấy ông Hai Bợ đứng lù lù ngay cửa, trên tay còn thủ chắc cây phản để giặt cỏ. Chị bối rối không hiểu chuyện gì, chạy dội lại chỗ ông Hai mà hỏi nhỏ: Cha làm gì vậy? Bộ nhà có trộm hả cha? Ông Hai Bợ đưa tay lên miệng khẽ xịt một tiếng rồi chỉ ra ngoài cửa. Cửa vẫn đóng, tiếng lộc cộc vẫn phát ra đều đều. Chị ba thấy cha lạ kỳ thì vô cùng khó hiểu, vừa định mở miệng ra hỏi thì giật thoát mình, đưa hai tay lên bụm ngay miệng mình lại. Cha ơi, chị ba ơi, mở cửa cho con đi. Con về rồi, con về rồi, làm ơn cho con vô nhà đi. Ngoài này lạnh lẽo quá cha ơi. Nghe thấy tiếng gọi, chị ba hồng lùi lại phía sau, ngó vào trong buồng. Mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say. Ngó về ông Hai lại bắt gặp ánh mắt đang đẫm lệ. Khỏi cần nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu được nỗi đau thấu tim gan trong lòng người đàn ông tóc đã phai đi quá nữa. Bao nhiêu đêm ông Hai không ngủ, ông cứ thắp hết nén hương này đến nén hương khác, thờ thẫn nhìn lên bàn thờ con trai. Ông khao khát biết nhường nào một ngày con trai ông trở về gọi tiếng cha ơi. Nhưng ngay lúc này đây, người con ông đang mong ngóng đang đứng ngay trước cửa. Người trong kẻ ngoài không thể nhìn nhau. Thằng con trai vui vẻ hiền lành của ông bây giờ chỉ còn là một hồn ma hư ảo. Ông Hai dù lòng đau như cắt nhưng vẫn quyết không mở cửa ra, cũng không hé môi nửa lời. Thấy bên trong nhà không có động tĩnh, giông hồn Tư Hận ngó nghiêng xung quanh rồi lướt sang thẳng nhà ông Năm luôn. Bên này vợ chồng ông Năm đang ngủ trong buồng. Ở gian trước, cô Hạnh là người con gái út đang ngủ ngon thì lại bị gọi cửa. Hạnh ơi, mở cửa cho anh Tư đi Hạnh. Cha anh không cho anh vô nhà, ngoài này sắp mưa rồi, anh lạnh quá Hạnh ơi. Vốn là người thính ngủ, cô Hạnh vừa nghe tiếng gõ cửa thì choàng mở mắt ngay. Định thần lại, cô cũng giật thót vì nhận ra tiếng nói này rất quen thuộc. Lúc còn sống, Tư Hận và Hạnh là hai anh em chú bác rất thân thiết. Từ ngày anh chết đi, cô cũng buồn bã không thôi. Nhưng quả thật là cô không ngờ hồn ma anh Tư lại về đòi cô mở cửa. Là người hay là ma, cô Hạnh nào dám bước ra, chỉ trón trén chạy lại buồng gọi cha mình dậy. Cha ơi, dậy đi cha. Anh Tư dậy, anh dậy kêu cửa cái cha. Ông Năm luôn đang ngủ, bị con gái kêu giật ngược thì đổ quạo. Đêm hôm không ngủ, kêu tao gì vậy Hạnh? Cô Hạnh đưa tay bụm miệng ông Năm không kịp, chỉ sợ hồn ma bên ngoài nghe thấy. Cô vừa nói nhỏ vừa ra dấu cho cha. Ma, anh Thư là ma, vì vậy kêu ở ngoài đằng trước kìa. Bà Năm nằm kế bên nghe thấy cũng ngồi bật lên. Hai mẹ con ôm nhau thinh thích trong giường. Ông Năm luôn dè dặt bước ra thì lại không thấy gì. Vừa áp mặt vào cửa lắng nghe thử thì cánh cửa rung lên bần bật. Ông Năm luôn tay nắm chặt con dao phai, ngồi xuống cái ghế đẩu, mắt nhìn lăm lăm ra cửa. Cánh cửa đóng bằng gỗ tạp, nạp bằng lá xé rung lên liên hồi. Trong lòng ông lo sợ, khi mà cánh cửa yếu ớt không còn chống chịu được thì số phận cả gia đình không biết sẽ ra sao. Đang lúc ai nấy cũng hết sức căng thẳng thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chú Năm, con này chú Năm, con biết chú đang ở trong nhà, mở cửa cho con. Giọng nói của vong hồn anh Tư nghe khẩn thiết lắm, nhưng ông Năm luôn vẫn kiên quyết không trả lời. Thấy rằng người trong nhà không có ý định mở cửa, hồn ma bắt đầu đập cửa dữ dội hơn. Ông già, mở cửa ra, mau lên. Tiếng gào ồm ồm vang vọng khắp căn nhà nhỏ, kèm theo tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, khiến cho những trái tim bên trong này cũng loạn nhịp theo. Đang lúc vô cùng căng thẳng thì cô Hạnh trong buồng tự nhiên tóc mụn chạy ra. Như bị ai khiến, cô gạt chốt mở toang cánh cửa, khiến ông Năm luôn trở tay không kịp. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô chạy biến vào trong màn đêm tĩnh mịch. Ở một nơi khác, khi con gà gáy tiếng đầu, anh Ba đã dậy. Anh sửa soạn thay bộ đồ rồi ngồi chờ bà cụ hôm qua. Khi bà cụ tới, anh Ba lễ phép chào gia tự. Con cảm ơn bà hôm qua cho con ăn nhờ bữa cơm, lại còn cho con ngủ lại chỗ này nữa. Bây giờ trời cũng sáng rồi, con chào bà để con đi cho kịp chuyến. Thôi cậu đi cho sớm đi. Qua con đò này đi tiếp ra chợ là đón xe được thôi. Nhớ hỏi người ta cho cẩn thận rồi hãy lên xe đó nghe. Dạ, thưa bà con đi. Anh Ba bước lên đò. Sau khi qua được bên kia xong, anh đi bộ một quãng cũng khá xa mới tới được chợ. Ở chợ người qua kẻ lại buôn bán sầm uất. Anh tấp vào một bên đường kêu một tô bánh canh rồi hỏi đường. Bà gánh bánh canh với cái thân hình mập mạp mà nhanh nhẹn vô cùng, múc cho anh một tô và mở lời trước. Ủa, chú em ở đâu tới mà coi bộ lạ ha? Dạ em ở dưới U Minh lên đây. Bây giờ em có công chuyện muốn đi về Rạch Giá, mà thiệt tình không biết bắt chuyến xe nào hết. Chị mà chỉ giùm em đội ơn với. Đi Rạch Giá hả? Thì cũng có xe mà họ đi sớm lắm. Mỗi bữa đi có một chuyến hả? Chú ra vậy là trễ rồi, không còn xe đâu. Ủa vậy hả chị? Anh Ba gương mặt thất vọng, ăn không nổi tô bánh canh. Bà chủ gánh lại nói tiếp. Thôi chú về đi rồi ngày mai quay lại sớm đón ha, chứ không thì cũng không có đi được đâu. Anh Ba lại dạ một tiếng, cố húp cho hết. Ngay cả anh bây giờ cũng không biết phải tính sao, phải làm gì. Anh quay đầu lại gánh bánh canh, hỏi bà chủ. Chị ơi, chuyến xe đó đi hướng nào vậy chị? Người đàn bà cũng thật tình chỉ tay về phía trước. Anh gật đầu cảm ơn rồi xách giỏ bước đi. Vừa đi anh vừa nghĩ thầm trong bụng. Nếu đi xe đến đó thì phải đợi tới ngày mai. Tiền bây giờ cũng không còn bao nhiêu, không lẽ đến lúc về lại để cho thầy đi bộ. Thôi thì bây giờ mình tráng quốc bộ một đoạn, thấy có xe thì xin quá gian cũng được thì mai, còn không thì chắc đến sáng mai là tới thôi. Nói là làm, anh Ba cứ dậy đi bộ từ Hậu Giang về Kiên Giang. Đi tới đoạn nào có nhà dân, anh ghé vào xin nước uống rồi hỏi đường người ta. Dù gì thì đường cũng ở trong miệng chứ không ở đâu xa. Lúc đói anh lấy mấy cốm gạo mà chị Ba chuẩn bị ra ăn. Đi riết cuối cùng anh cũng tới được địa phận của tỉnh Kiên Giang. Thấy trời cũng đã tối mịt, anh dừng lại ở một cái chợ ấp. Ban đêm nơi này vắng vẻ không người. Anh lựa một cái sạp cao tráo có mái che rồi trèo lên ngủ. Một ngày đường vất vả, anh Ba lập nhanh chóng thiếp đi. Khi còn đang ngon giấc, anh lại nghe thấy tiếng gọi thúc giục. Ê, dậy đi mày. Tiếng của ba bốn người đàn ông đang gọi vừa đạp vào người anh, làm cho anh choàng tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn. Trước mặt anh là bốn người quần áo xộc xệch, trên người nồng nặc mùi rượu, gương mặt có vẻ rất hung dữ. Một tên dáng côn đồ đứng ra hỏi, hắn đã rất sai. Mày là thằng nào à? Ở đâu tới ngủ đây? Biết địa bàn này luật của ai không? Muốn ngủ ở đây thì bỏ tiền ra, mau lên. Tôi không có tiền mới ngủ ở đây, mấy anh tha cho. Bây giờ tôi đi liền nha. Ê, bộ chỗ của tụi tao muốn đi là đi, muốn tới là tới hay sao? Không có nói nhiều, đưa tiền đây. Không để anh Ba phản ứng, hai tên côn đồ nhào tới túm lấy cổ anh ấn xuống đất. Một tên khác thì đạp chân lên mặt anh mà gằn giọng nói. Tao hỏi lần chót, có đưa tiền hay không? Không, tôi không có tiền. Bớ người ta có ăn cướp. Nghe anh la lớn, tên cầm đầu trút ra một con dao dí vào mặt anh. Mày có im miệng lại chưa? Im miệng. Một số nhà dân bên cạnh chợ nghe động cũng thắp đèn lên. Thấy vậy bọn này hớt hải chạy đi. Trước khi đi chúng còn quay mặt lại, gương mặt chúng nhìn rất hốt hoảng. Ban nãy trong lúc bị dí đè xuống đất, anh Ba thoáng thấy cổ mình hơi đau nhói. Lúc này anh nhắm chặt mắt lại, không còn biết gì nữa. Sau khi đám du côn kia bỏ chạy hết, anh Ba thấy xung quanh đã yên ắng mới lồm cồm bò dậy. cũng không kịp kiểm tra coi mình có bị thương tích gì hay không, anh bỏ chạy đi một nước. Có lẽ vì đã ngủ được một giấc nên sức của anh cũng được phục hồi. Anh đi mà không biết mệt mỏi. Đi một đoạn thì thấy dù đang là ban đêm, nhưng ngoài đường cũng vô cùng đông đúc. Anh thắc mắc trong lòng, không lẽ ở đây người ta đi chợ sớm vậy hay sao? Thôi thì cũng kệ, đi đêm mà có người cũng là may lắm rồi. Anh ba không nghĩ nhiều, cứ dậy đi xuyên đêm. Khi trời tờ mờ sáng, anh thấy hai chân mỏi nhừ, nên ngồi vào một bụi tre mà nghỉ ngơi. Ngồi xuống một lúc thì lại thấy buồn ngủ, không kìm được, anh chợp mắt mà thiếp đi. Ngủ một giấc không biết là bao lâu, khi tỉnh dậy thấy trời đã tối. Anh ba giật mình ngồi phắt dậy. Trời, ngủ gì mà ngủ cả ngày dữ vậy không biết nữa. Chết rồi, phải đi cho mau mới tới được. Anh cứ dậy mà đi tiếp. Những cung đường anh đi, người qua kẻ lại tấp nập y hệt như hôm trước. Anh đi một mạch không nghỉ không ăn, cũng chẳng cần hỏi đường ai nữa. Giữa khuya hôm đó, anh đến được nhà của ông thầy đạo. Nửa khuya, anh ba đứng trước cửa nhà thầy. Tuy đã nhiều năm, nhưng đường tới nhà thầy anh vẫn còn nhớ như in. Nhà thầy đạo bên ngoài trồng rất nhiều cây thuốc. Vườn thuốc của thầy trồng hơn chục sào. Phía sau là căn nhà nhỏ xây bằng gỗ tạp. Ở bên trong nhà, ánh đèn vẫn còn leo lét. Anh ba như mọi lần tới đón thầy, anh tiến vào trước cửa lấy tay trung nhẹ chiếc chuông. Nghe tiếng chuông trước nhà, một người đàn ông râu dài tóc bạc từ từ bước ra. Anh ba gặp được thầy thì cúi đầu chào. Vừa định mở miệng nói thì thầy đưa cho anh một lá bùa. Cầm đi, rồi vô nhà nói chuyện. Anh ba không biết ớt giáp gì, nhưng thầy nói vậy anh cũng làm theo. Sao, có chuyện gì mà lặn lội tới đây tìm tôi vậy? Dạ, con tới là để thỉnh thầy về miệng của con. Bà con dưới đó sắp gặp quả tai rồi. Thầy giúp được á thì chúng con mang ơn thầy suốt đời không quên. Anh ba tự tốn thuật lại cho thầy đạo nghe câu chuyện về 6 con quỷ bị phong ấn, rồi đến chuyện dông chú Tư Hận bị quỷ bắt ở trong rừng tràm. Thầy đạo gương mặt đăm chiêu nhìn ra một góc, vừa nghe vừa liên tục gật gù. Khi mà anh ba đã kể xong tất cả, thầy không nói không rằng đứng dậy bước vào trong buồng thu dọn đồ đạc. Ngay trong đêm, cùng thầy quay trở về Cà Mau. Trước khi ra khỏi nhà, thầy đạo hỏi anh một câu. Nè, con có mệt không? Anh ba ngỡ ngàng trước câu hỏi của thầy, nhưng vì đi suốt một đêm, bây giờ trời cũng sắp sáng, anh mới trả lời. Dạ, con cũng hơi mệt. Vậy thì ngủ đi. Đã hơn một ngày một đêm, từ sau khi phong hồn anh Tư Hận trở về, cô Hạnh cũng biến bạc tâm. Cả xóm làng đều đổ nhau đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy dù chỉ là một cái bóng. Bà Năm khóc tròng, đôi mắt đã sưng không nhìn rõ được. Hôm nay khi ánh chiều chỉ còn một chút nữa thôi sẽ khuất sau bãi sậy, một người đàn ông gầy gò, dông dỏng cao, bộ trâu tóc từ xa đã thấy màu bạc trắng. Người đàn ông bước nhanh nhẹn vào trong xóm nhỏ. Bà Năm luôn đang ngồi chờ con trước cửa, thấy từ xa có người mặc bộ bà ba nâu thì đoán ngay là thầy. Bà mừng trở lắm, vừa chạy vừa kêu lên. Trời ơi, mèn đét ơi, thằng Lập trước được thầy rồi kìa. Nghe thấy tiếng hô của bà, chị Hồng bỏ ngang nồi cơm đang sôi, bồng theo con bé Út chạy ra sân mà đón. Nhưng chỉ có mỗi thầy đạo thôi, không thấy anh Lập đâu. Chị chạy ra sân, kính cẩn khom người chào thầy, rồi mới mời thầy vào trong nhà. Ông Hai Bờ nghe thấy thì cũng bỏ dở tấm lưới đang giá mà tất tả chạy ra. Ông vừa đon đã chào, vừa ngoắc tay gọi anh Cường. Anh Cường tay đang đỡ mẹ, dìu bà từng bước. Tội nghiệp bà Năm, từ bữa trại bà có ăn uống được cái gì đâu. Nè, bà chạy ra sớm ngoài á, báo cho mọi người biết là thầy về rồi nghe Cường. Không đợi anh Cường kịp chạy đi, thầy đạo đã lên tiếng giữ lại. Thôi, báo làm gì mắc công bà con, gọi ông Tư Đía vô cho thầy là được rồi. Dạ, để con đi liền. Anh Cường đỡ mẹ ngồi xuống ghế, rồi chạy một mạch đi ngay. Thầy đạo ngồi vào trong bàn, chị Hồng rót cho thầy cốc nước, rồi rón rén trở ra sau bếp. Tài dẫn ngóng lên nhà trên để nghe chuyện. Thầy đạo hớp một ngụm trà nóng, rồi mới tự tốn nói. Mọi chuyện ở đây tôi đều rõ rồi, nhưng còn hôm trại lại có chuyện gì vậy? Bà Năm luôn nghe vậy thì khóc nấc lên. Nó bắt con của con rồi thầy ạ. Đêm hôm trước dòng thằng Hận về vũ con nhỏ đi mất tiêu. Bà con làng xóm cũng xúm nhau đi tìm mà không có thấy. Chắc chết con nhỏ quá. Thấy người đàn bà tội nghiệp, thầy cũng an ủi. Bây đừng có quá bị quan, để ta coi coi sao rồi hãy tính. Ông hai nãy giờ cũng muốn lắm nhưng vẫn chưa mở lời được. Bây giờ ông mới dám hỏi. Dạ thưa thầy, thằng con của con đi trước thầy, mà sao nó để thầy về của mình ơn vậy? Nó đâu rồi? Ai chỉ cho thầy đường mà vô đây vậy? Nó dẫn tôi về đó chứ. Dạ vậy. Ông hai ngó ra sân, cố phóng tầm mắt ra xa như tìm kiếm. À vậy chắc nó ghé chợ mua đồ về đăng đãi thầy đó mà. Không à, bay coi đón chồng bay nghe chưa. Nó có mua con gà con vịt thì bắt nước mần liền đi, trời sắp tối rồi nghe con. Dạ. Chị Hồng đang đút cơm cho con Út, nghe cha dặn thì dạ lên một tiếng, rồi cũng đút tiếp cho con ăn hết chén cơm. Không đâu ông à, cậu ấy ở ngay đây nè. Thầy Đạo móc trong tay nải của mình ra một cái hũ sành to cỡ bàn tay. Cả nhà ai cũng ngơ ngác. Thầy nói gì sao con không hiểu vậy? Cậu nhà mất rồi ông mà. Vừa nghe dứt câu, cái chén trên tay chị Hồng trời đánh xoảng xuống đất. Chị tất tạ chạy lên, vén cửa buồng ra, chị thấy ngay cái hũ trên bàn. Tay chân chị mềm nhũn ra, trung cầm cập mà nói: Chồng con chết rồi, sao sao thầy? Cậu ấy đã mất trên đường đi, trước khi gặp được ta đó. Ông hai bờ ngờ ngợ như chưa hiểu gì. Con không hiểu lắm. Thầy nói sao chứ? Trên đường đi nó đã qua đời, nhưng mà nó không hề biết mình đã chết. Dòng hồn cứ vậy tiếp tục lên đường tìm tôi. Cảm thương cho dòng hồn của nó, dù có chết rồi vẫn cố hoàn thành trách nhiệm giúp cho bà con. Ông hai bờ đứng đó như bị trời trồng. Ông không thể nào tin được vào tai của mình nữa. Thằng Hận chết, bây giờ thằng Lập cũng không còn. Hai đứa con trai của ông đều ra ma cả rồi. Mấy đứa cháu nội rồi phải chịu mồ côi. Không khí tan tóc, phút chốc lại bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Chị ba quỵ ngay tại chỗ. Mấy hôm nay chị cứ thấy khó ở trong người, nôn nao đêm không ngủ được. Nghe tin chồng chết, ruột gan của chị như ai cắt ai vò. Chị liệm đi trong đau đớn tột cùng. Lúc này anh Cường trở về, theo sau là một tớp người. Con có nói chỉ cần chú Tư Đía vô gặp thầy thôi, mà bà con cũng không chịu, một mực muốn vô chung á. Ủa chị ba sao vậy cha? Chú hai nữa, sao mọi người? Người ta sáp lại bu vào, đưa chị Hồng nằm lên trên giường, xoa dầu cạo gió. Dần dần thì chị cũng tỉnh. Chị nằm đó cứ nấc lên từng hồi. Thầy Đạo thở dài nói: Người chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta mà phải cố để mà lo cho những người còn sống. Tư Đía, bây còn nhớ thầy không? Ông Tư Đía nãy giờ đứng tần ngần ở trước cửa, nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghe thầy cất tiếng hỏi, ông lột ngay cái khăn trên đầu mà tiến lại. Thầy Đạo, là thầy phải không? Con biết là thầy mà. Trời ơi, thầy Đạo nè bà con ơi. Mấy người đàn ông nghe Tư Đía kêu trời thì cũng ngớ người ra. Không lẽ ông chính là thầy Đạo năm xưa sao? Quả là người ta không ngờ được. Người thầy Pháp năm nào nay trâu tóc đã như mây, nhưng vẫn còn nhớ về bà con của xứ này. Bao nhiêu năm người ta cũng cố tìm cho ra người hữu duyên mà thầy nhắc tới, nhưng thật sự người đó không ai khác, lại cũng chính là thầy. Có lẽ số phận đã định đoạt như vậy, con người sao mà cãi được. Bà Năm luôn đứng lên kéo ghế, rồi quỳ sụp xuống đất như muốn lại thầy. Thầy ơi, con nó bị bắt từ bữa qua tới rày. Thầy mà không cứu được, chắc con chết theo nó thầy ạ. Bà khóc lên sù sụ, khiến cho ai nhìn vào cũng xót xa. Thầy Đạo đưa tay đỡ bà Năm dậy, rồi nói: "Thôi mọi người chuẩn bị đi, tôi dẫn đi kiếm nó. Chỉ là mọi người bị che mắt thôi, nó chưa chết đâu. Bây cũng đừng có khóc như vậy nữa." Nói xong, thầy đạo lấy trong giỏ ra một bình nước, chế vào tay mấy người đàn ông, mỗi người một ít để rửa mắt. Rửa xong thì vẫn như bình thường, không ai cảm nhận được gì khác lạ. Những người phụ nữ ở nhà phụ chăm sóc cho chị Ba Hồng, bà Năm Luôn và hai đứa nhỏ. Trời lúc này cũng đã dần tối hẳn đi, nhưng không thể nào đợi được tới ngày mai, bọn họ quyết định đi ngay. Trời khỏi sớm đi một đoạn hướng về phía rừng tràm, mọi người thấy một chiếc xuồng dưới bến có người đàn ông đang ngủ. "Ủa, ai ngủ trên xuồng nhà mình vậy cha?" Thầy đạo đưa tay ra dấu cho mọi người đi tiếp. Đi dọc bờ kinh một đoạn thì thầy mới nói: "Đó là chồng đó, không phải người đâu. Đi trên đường có thấy cái gì, nghe cái gì cũng đừng để ý tới nha. Chỉ khi nào thấy được người cần tìm thì hãy đưa về thôi." Nghe thầy nói người vừa gặp là một chồng lang thang, ai nấy cũng lạnh toát cả sống lưng. Đi thêm một đoạn nữa người ta tìm thấy được cô Hạnh. Thiệt tình là không thể tin nổi. Cô Hạnh đang nằm vắt vẻo trên đọt của một khóm tre già đầy gai góc. Ai cũng dương mắt nhìn nhau mà không sao hiểu được. Cái bụi tre này người ta đã tìm hơn cả chục lần mà có thấy ai đâu. Càng kỳ quặc hơn là cô Hạnh lại nằm hẳn trên đọt tre, theo cái kiểu như tấm khăn, tấm áo của ai đó vô tình bị gió cuốn bay lên vậy. Thấy mọi người vẫn còn đang trố mắt nhìn, thầy đạo dục: "Thôi, đưa nó xuống đi." Hai người nhảy vào trong chặt bớt gai, rồi thêm hai người khác trèo lên phía trên mà đưa Hạnh xuống. Khi xuống được an toàn, cả bốn người đàn ông mình mẩy tả tơi, trầy xước trướm cả máu. Vậy mà cô Hạnh vẫn còn nguyên, chẳng xước xác một miếng nào. Theo lời thầy đạo, họ quăng đuốc rồi thiêu rụi khóm tre đó luôn. Về nhà, bà Năm thấy con gái nằm im re bất động, tưởng rằng cô đã chết thì khóc khan muốn xỉu tại chỗ. Thầy đạo thấy thương tình mới lên tiếng: "Thôi, mọi việc ổn rồi, bà con yên tâm quay về nhà đi. Để tôi coi liệu tính rồi sẽ báo lại cho bà con hay." "Dạ thưa thầy, trời đã khuya rồi, cũng đã cứu được con nhỏ, bà con xin phép thầy. Khi nào thầy cần thầy cứ kêu sắp nhỏ chạy qua nhắn một tiếng là tụi con vô liền." Mọi người lũ lượt ra về cả. Thầy đạo ngồi xuống giường đưa tay bắt mạch cho cô Hạnh. Cô vẫn còn thở nhưng thôi thớp, mạch yếu như tơ. Thầy phải tận tình chăm cứu. Sau hơn tiếng đồng hồ thì cô mới khỏe lại được đôi chút. Cường đút cho cô miếng nước, môi Hạnh đã khô đến nứt nẻ rồi. Mấy hôm nay cô không được ăn uống gì. Lỡ như mà thầy đạo không về kịp, chắc Hạnh đã vong mạng chứ chẳng chơi. Tờ mờ sáng, bình thường thì giờ này chị Hồng đã dậy để chuẩn bị cơm nước cho hai đứa con và cha chồng. Nhưng hôm nay chị cứ nằm lì trên giường, cả đêm chị không sao ngủ được, mắt đã sưng húp lên vì khóc. Ông Hai vén cái cửa buồng nhìn vô rồi lặng lẽ bỏ đi. Trong bụng ông Hai bây giờ cũng có khác gì chị đâu. Thầy đạo đêm qua ngủ bên nhà của anh chị Ba. Ông Hai nhìn qua thấy đèn cũng đã thấp, ông cầm cây đèn dầu dưới bếp ôm theo ấm trà mà đi qua. Thầy đạo mở cửa, hai người ngồi vô bàn, không ai nói với ai câu gì. Họ lặng lẽ như hai cái bóng. Hồi lâu ông Hai mới nặng nề chặn ra từng chữ: "Con của con đó, nó chết như thế nào vậy thầy? Số trời cho cậu nhà hưởng thọ bao nhiêu thì mình đành chịu bấy nhiêu thôi. Bây cũng đừng có buồn quá độ mà sinh bệnh cho bản thân. Nó bị người ta đâm chết, xác của nó cũng được bà con nơi đó mai táng rồi. Sau khi xong xuôi công chuyện đi, tao chỉ cho bày tới để mà đem nó về. Nó có nhiều lời muốn nói với gia đình lắm. Có điều ở đây tao không thấy ai hợp cho nó nhập hồn vô. Có con bé vừa mới cứu dậy đêm qua đó, nó nhẹ vía dễ nhập, nhưng mà nó còn yếu lắm, không thể nhập xác liền được. Đêm qua ta cũng đã coi vía về đủ chính, nhưng mà hồn của nó bị bắt đi chỉ còn lại hai thôi. Sau khi tỉnh lại chắc sẽ trở thành người ngờ nghệch mất trí. Ta đang không biết phải nói như thế nào. Thấy còn nằm ta cũng tội quá. Thầy cứ để con về lựa lời nói với nó cho. Ông Năm luôn ngoài cửa bước vô, trên mặt cũng đượm một nỗi sầu thương. Ông Hai Bờ lại ngấp nghé, ngỏ ý muốn hỏi về vong hồn người con trai út của mình. Thầy Đạo lại thở dài, dù không muốn cũng đành phải nói thật, là vong hồn Tư Hận thầy đã không còn nhìn thấy hay là cảm nhận được nữa. E là đã bị con quỷ trong rừng trạm kia ăn nuốt mất đi, sau khi bị nó sai bắt hồn của Hạnh đêm đó rồi. Ông Hai Bờ nghe xong, vén vạt áo lau đi giọt nước mắt. Hai người đàn ông còn lại nhìn mà cũng thấy xót xa. Trời sáng, ánh nắng trội vào những mái nhà tranh đẫm sương, bốc lên làn khói mờ ảo. Hai con chim khách ríu rít đậu ở bờ trào. Có lẽ nó vừa mới hay, hôm nay sớm nãy có khách quý. Buổi sớm nay như bao buổi khác, cảnh vật chẳng có gì thay đổi, nhưng sao người ta vẫn cảm nhận được cái không khí u uất bao trùm lên cả không gian. Anh Cường lấy chiếc xuồng ba lá đưa thầy Đạo vào trong rừng. Khác với ba năm trước, rừng trạm nay không còn vẻ hoang sơ kỳ bí mà trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Con người đã lặn lội vào từng ngõ ngách của rừng để cố làm chủ nó. Mùa này nước đã lên cao, người ta có thể xẻ đường xuồng đi mọi hướng. Quá quen thuộc với nơi này, anh Cường trẻ qua mấy con kinh đã vào tới trong rừng. Đi qua cái gò đất năm xưa, thầy Đạo như nhìn thấy biết bao nhiêu hồi ức. Chiếc xuồng tấp vào cái gò keo, anh Cường cột xong chiếc xuồng rồi đưa hai thầy trò cùng nhau đi tìm cái cây trấn yểm năm xưa. Cạnh cái bầu quỷ, một cây cổ thụ to lớn cỡ hai người ôm đã chết khô từ bao giờ. Chú Từ Đĩa nói cái cây này sau khi bị trấn yểm thì bị sét đánh cháy đó thầy. Thầy Đạo gật gù đi quanh gốc cây một vòng, tìm được một chỗ thân cây đã nhốt bọn quỷ. Thầy dùng dao nại lớp đất bên ngoài, lấy ra một cái hũ sành mở nắp. Bên trong chỉ có một lá bùa. Thầy cầm lá bùa lên, ánh mắt dương ra phía xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ, rồi cùng anh Cường quay trở về. Con đưa ta về á, rồi quay ra sớm ngoài gọi bà con vô đây, ta có việc bàn. Anh Cường cứ y theo lời thầy dặn mà làm. Chỉ lát sau mọi người đã tụ họp lại trước khoảnh sân nhà ông Hai Bờ. Dưới tán cây bạch đàn mát trượi, một cái bàn nhỏ được bày ra. Bốn người đàn ông ngồi vào, xung quanh là hơn chục cái ghế đẩu đều đã ngồi kín. Ông Tư Đía chỉ vào người đàn ông kế bên mình rồi nói: "Ở đây là anh Bãi Hiệp. Anh là người được lòng bà con nhất ở đây. Sư mình ở Trẻo, cách xa phố xá, nên mới bầu anh Bảy ra để khi có việc cần đó thì anh đại diện bà con. Bữa nay có thầy về, bà con sớm trong sớm ngoài thiệt mừng hết sức à." Ông Bảy Hiệp gật đầu chào thầy, cho ông nói: "Dạ, con nghe thầy đã lâu. Chỉ tiếc là khi đó con chưa được gặp tận mắt thầy. Nay thấy thầy còn khỏe mạnh con cũng mừng lắm." "Tôi cũng già rồi, giúp bà con được việc gì thì hay việc đó thôi. Lỡ khi mà tôi quy tiên rồi thì lại khổ cho bà con." Nhưng một lát thầy Đạo nói tiếp: "Hồi vừa nãy tôi có quay lại trong rừng để mà tìm kiếm cái nơi trấn yểm năm xưa đó." Vừa nói thầy vừa mang ra cho mọi người xem lá bùa đỏ ở trong túi. Mọi người không hiểu gì, ông Năm luôn hỏi: "Ủa, đây là cái gì hả thầy?" "Chính là lá bùa năm đó tôi dùng để nhốt quỷ. Có điều tôi dùng tới 6 lá, nhưng đã quá trò hết năm rồi, còn lại lá này. Hơn nữa trong lá bùa này hoàn toàn không có vong. Điều đó có nghĩa là có một vong quỷ trốn được bùa thiên lôi, và bây giờ nó đã thoát ra rồi đó." Chính là con quỷ đã bắt thằng Hận sao thầy?" "Phải. Bây giờ ta phải sớm triệt hạ được nó, không thể để thời gian dài. Nó sắp qua thành tinh rồi." Nghe tới việc con quỷ này sắp quá thành tinh, tất cả mọi người trở nên nhốn nháo. Có người chen vô hỏi: "Nếu bây giờ như vậy á, mình có cần chuẩn bị gì không thầy? Với bao giờ thì làm được?" "Mọi việc đều phải đợi thời cơ, Đặc biệt là chuyện lớn thì không thể nào vội vã được. Khi nào thời cơ chín mùi, ta sẽ báo lại cho bà con. Lúc đó phải nhờ tới thằng Bảy đây điều động mọi người giúp cho ta nghe. Ông Bảy dạ một tiếng chắc nịch. Thầy Đạo lại nói thêm: Bày lấy giấy bút ra đi, rồi ghi lại những cái thứ này. Khi nào ta hô lên á, thì mọi người phải chuẩn bị ngay. Đầu tiên lập cho ta một cây đàn lễ cao 2 mét, rộng 40 mét vuông. Trên đàn dựng thêm một bàn lễ đầy đủ gạo muối trái cây nhang đèn. Ngoài ra mai thêm 5 lá cờ bao gồm trắng, xanh lục, đen, đỏ, vàng. 5 lá cờ này tượng trưng cho 5 hành khí kim mộc thủy hỏa thổ đó. Cái đó gọi là ngũ hành. Sau đó mai thêm một cây dù đen. Thứ này sẽ dùng trước vong và vía của người từ trong rừng về. Còn nữa, mọi người cố gắng tìm cho ta một ít pháo Tết. Như vậy là đủ rồi. Có cần gì ta sẽ gọi cho bà con chuẩn bị thêm. Sau khi ghi chép đầy đủ như lời thầy Đạo, mọi người tản nhau ra về chuẩn bị. Thầy bước vào nhà ông Năm luôn. Cô Hạnh đã tỉnh hẳn, ngồi trên giường. Cô trút người vào trong vách, gương mặt thất thần. Bà Năm thì vẫn kè kè cái bên chăm sóc cho con. Thầy tiến tới nhẹ nhàng hỏi: Nè, con nhìn thầy đây nè. Cô Hạnh đảo đôi mắt vô hồn nhìn thầy. Thầy lại hỏi tiếp: Con có nhận ra người nhà của con không? Cô Hạnh không trả lời, mà lại cúi gằm mặt xuống hai đầu gối. Hồn chưa về đâu. Nếu muốn nó bình thường trở lại được thì phải bắt được con tinh kia để nó thả hồn ra. Rồi thầy Đạo quay trở về căn nhà của anh chị ba. Giờ đây ngôi nhà này đã không còn ai ở, nên thầy tạm nghỉ ở bên trong những ngày ở lại đây. Chị Hồng cũng lúi húi đằng sau cậu bến. Thằng Tí chèo xuồng mang về cho chị mớ bông súng, cộng nào cộng nấy uống nận. Nó nhảy lên cậu, cột xuồng rồi cũng bắt tay vô phụ mẹ. Tội nghiệp thằng nhỏ, mới 9-10 tuổi đầu mà hiểu chuyện hết biết. Nghe tin cha chết nó không khóc một tiếng nào, lúc nào cũng kề cạnh bên mẹ đỡ đần. Có lẽ nó ý thức được rằng từ bây giờ đây nó phải thay thế cha trở thành người đàn ông của gia đình. Con Lương to bằng cổ tay con bé Út đang ngọ ngoậy trong rọ. Thằng Tí nhanh tay chế ấm nước sôi làm cho nó dậy lên. Sau khi cạo nhớt làm ruột sạch sẽ, nó chặt ra 5 khúc rồi bỏ vô rổ. Chị ba cũng tước xong bí bông súng, dạo cái rổ xuống nước mấy vòng cho sạch. Chị bưng vào trong bếp bắt nồi canh chua. Thằng Tí cũng lăng xăng chạy theo phụ mẹ. Nó thả mấy trái me sống vào trong nồi nước rồi múc ra dầm. Lầy quầy mới có được một lát mà nồi canh chua của mẹ cũng sắp chín rồi. Thịt lương thì vàng tươi, bông súng đỏ ao, thêm mấy cọng ngò gai hái ở ngoài vườn thơm nước mũi. Nhắc nồi canh xuống, lại kho thêm mấy con cá bóng trứng nữa là xong bữa cơm. Chị ba dọn cho thầy Đạo một mâm cơm. Cái vùng quê nghèo này thì có thứ gì là món ngon vật lạ. Con cua ngoài lạch, con cá ngoài kinh, đem về làm miếng ăn lót lòng. Thầy Đạo không đòi hỏi cao sang cái gì hết, ăn gì uống gì cũng thấy ngon miệng. Tô canh chua nóng hổi với mấy con cá bóng kho tiêu mà thầy thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị. Thầy nhìn chị ba đặt mâm cơm xuống, cười hiền hòa hỏi: Bây giờ có chuyện muốn nấu với thầy phải không? Dạ. Ba Hồng cứ ngập ngừng như khó nói ra thành lời. Thầy ơi, thầy cho con gặp chồng con một lần được không thầy? Giống như sự kiềm nén bấy lâu được giải bày ra, nước mắt chị tuôn theo ướt hết cả bên má. Thầy Đạo thương cảm nói: Được chứ, con ráng ít bữa nữa đi. Đợi cho con gái thằng Năm khỏe lại hơn một chút đó, thầy cho chồng con nhập hồn về nói chuyện. Thiệt tình thầy cũng thương chồng bay lắm. Làm thầy mấy chục năm nay, gặp biết bao nhiêu vong hồn ma quỷ. Đây là lần đầu tiên thầy gặp được một vong hồn, dù chết rồi á, vẫn có trách nhiệm tới như vậy đó. Chị ba không biết nói gì nữa, chỉ đứng đó mà khóc thôi. Đoạn chị chùi nước mắt rồi chào thầy mà về để coi hai đứa nhỏ. Chiều hôm đó khi thầy Đạo gọi ông Hai và ông Năm cùng ra nói chuyện, thầy căn dặn: Nè, ta có việc phải đóng cửa mấy ngày bê quan. Trong thời gian này đó, ta không ăn uống, cũng không muốn bị làm phiền. Nếu mà có ai cần tìm thì bây nhớ hẹn họ khi khác nha. Trước giờ ta cũng không nhận đệ tử, nên ta làm việc gì cũng chỉ có một mình thôi. Còn khi nào xong việc, ta sẽ tự mở cửa ra. Khi đó thì mới gặp được, bây nhớ chưa? Dạ, thầy dặn sau tụi con nghe vậy. Khi nào thầy bắt đầu? Bữa nay ta ăn chay, ngày mai thì bắt đầu đó. Hai người đàn ông nhìn nhau cho gật đầu tỏ ý như đã hiểu. Hôm đó thầy đạo ăn chay và lập một bàn thờ ngồi đó suốt ngày. Thầy chuẩn bị để đi tiếp. Sáng hôm sau, người ta thấy cửa nhà thầy đóng kín, bên trong lập lòe ánh đèn cầy. Ở trong nhà, chi chít những lá bùa trên bàn thờ, trên vách, trên cửa. Đầu giường là một cây đèn cầy to đang cháy. Thầy đạo mặc phủ khăn điều, trên khăn có hình các bùa chú. Tay thầy cầm một cái lệnh bài. Đây chính là lệnh bài mà khi đến một cõi khác thì sẽ không bị ngăn cản. Đối với thuật đánh đồng thiếp này, không phải ai cũng làm được. Chỉ các thầy pháp cao tay, có đạo hạnh mới có thể thực hiện được mà thôi. Nếu như một người không đủ năng lực mà cố làm cho mình hoặc người khác, thì sẽ hại người, hại luôn cả mình, bị kẹt ở một thế giới khác. Khi đó thì thân xác ở nhân gian sẽ chết thật. Thầy đạo ở trên giường im thinh thích, xung quanh không khí lạnh lẽo bao trùm. Hồn thầy bắt đầu xuất ra. Hồn thầy đạo đi tới một vùng đất kỳ lạ. Có phải đây chính là cõi âm mà người ta thường hay nhắc tới? Âm tạo địa phủ chỉ là một màu tàn tro vắng lạnh và buồn. Nhìn lên không thấy mặt trời mặt trăng, chỉ thấy một mảng sẫm màu vô định. Xung quanh những ngôi nhà vắng lặng không có người ở. Những quán dài như quán chợ xác xơ. Lâu lâu gặp vài ba người xa lạ, thẫn thờ, gương mặt lạnh băng. Thầy đạo trên tay vẫn cầm chắc cái lệnh bài, bước lần theo con đường dài vô tận. Trên đoạn đường đi, thầy thấy rất nhiều quan sai, họ đi ngược đường với thầy. Những quan sai này gương mặt hung tợn, trên tay cầm theo xích sắt. Thầy đạo không những không sợ hãi mà còn cố tình chặn lại. Thầy kính cẩn khom mình. Thấy vậy, một người quan sai đi đầu mới nghiêm mặt hỏi: "Người dương gian kia cầm lệnh bài xuống đây để làm gì?" "Thưa, tôi đây là một thầy pháp bình thường, nay cầm lệnh bài xuống đây mong được các quan tuần sai giúp đỡ cho một việc quan trọng. Lẽ là trên dương gian có một con quỷ tu luyện lâu năm, hại người vô kể. Đã một lần tôi muốn diệt nó nhưng bất thành. Nay tôi mạo hiểm tìm đến nơi âm ti này, muốn nhờ quan tuần sai cùng tôi kết hợp bắt được con quỷ đó, để nó hết làm loạn ở trần gian." Vị quan sai nghe vậy tức thì cũng gật đầu: "Được, đó là trách nhiệm của ta. Khi nào ngươi cần cứ phát lệnh, ta sẽ tới giúp một tay." Nói rồi họ tiếp tục đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Đi một đoạn xa hơn thì tới gần một khu rừng cây cối rậm rạp. Thầy đạo thấy một cô gái ngồi trên đá gục mặt xuống chân. Cô gái trên người không mặc quần áo, trên tay và chân mang hai chiếc gông rất nặng. Thầy tiến lại gần hỏi: "Nè, con có phải là Lê Phương Hạnh hay không?" Cô gái vẫn cúi mặt nhưng miệng trả lời: "Phải." "Ai đó gồng còn lại vậy?" "Không biết." Cô gái trả lời thầy một cách lạnh lẽo. Thầy vẫn điềm tĩnh mà hỏi: "Bây giờ ta đưa con về, con có chịu không?" "Không." "Ta đưa con về nơi con sống. Đây là cõi chết, không phải nơi dành cho con đâu." "Tôi không đi được." Thầy đạo cố gắng thuyết phục để hồn cô Hạnh theo mình quay về, nhưng không có tác dụng. Cô Hạnh bây giờ bị quỷ khiến, cô không còn là cô nữa. Thầy dùng tay mở xích cho cô nhưng cũng không được. Nếu bình thường, thầy có thể dễ dàng dẫn hồn hoặc dí người bị lạc trở về dương thế. Nhưng với cô Hạnh, trên người mang gông, thầy cố lắm vẫn bất lực. Cuối cùng thầy đành quyết định bỏ lại cô mà đi tiếp. Qua khỏi nơi đó, thầy thấy mình bước vào trong gò keo. Gò keo âm u tĩnh mịch khác với thường ngày. Bên gốc cây bạch đàn cổ thụ khô cong, thầy thấy có một con quỷ lông lá đang đứng chống tay. Nó cũng thấy thầy, nó ẩn mình vào trong thân cây, thầy Đào vẫn điềm nhiên tiến lại, vì hôm nay thầy đến là để tìm nó. Thầy đứng trước cái cây mà nói: "Sao lại trốn chứ? Ra đây gặp ta đi." Đứng trước chánh đạo thì tà đạo ác cũng phải có sự dè chừng. Con quỷ từ từ bước ra khỏi thân cây. Bộ nanh của nó bây giờ đã dài tới ngực. Nó nhìn thầy một hồi rồi cười lên. "Thì ra là ông. Ông quay lại đó sao ông bạn? Cứ tưởng là ông chết mất xác rồi chứ." "Ta không làm bạn với quỷ. Lần này ta quay lại là muốn kết thúc trận chiến năm xưa. Khi nào chưa trừ được người, ta sao có thể chết được." 30 năm trước ông còn không làm gì được, thì bây giờ một ông già như ông làm gì được ta chứ? Ta tu luyện bấy lâu nay, chỉ chờ vài ngày nữa thôi là được thành tinh rồi. Đừng xen vào chuyện tốt của ta, nếu không thì đừng trách." "Ngươi nghĩ là sau bao nhiêu năm chỉ có mỗi người mạnh lên thôi sao? Ngươi nên biết, lần này ta trở lại quyết diệt ngươi tận gốc rễ, không để ngươi có cơ hội như lần trước nữa đâu." "À, vậy ông làm gì? Ta chờ xem ông sẽ làm được gì." Con quỷ già cười ngặt nghẽo như mỉa mai. Thầy Đạo cũng không nói nhiều mà quay đầu bỏ đi. Thầy bước qua cánh rừng, đi qua chỗ cô Hạnh đang gục đầu ban nãy, rồi lại đi qua nơi quán chợ Tiêu Điều. Trên dương thế, ngọn đèn đã gần tàn. Thầy Đạo mở mắt ngồi dậy. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi ở âm giới, nhưng ở dương gian thì đã trôi qua 3 ngày. Ông Hai Bờ cùng ông Năm Luôn suốt mấy ngày hôm nay thay phiên nhau túc trực phía trước nhà, bất kể ngày hay đêm. Khi đang ngồi trước cửa, bỗng ông Hai nghe tiếng lụp cụp trong nhà. Ông đứng phắt dậy, hé mắt qua cái lỗ trên vách, thì thấy thầy Đạo đã tỉnh và ngọn đèn trên đầu nằm đã tắt đi. Ông hồi hộp đứng chờ. Cuối cùng thì sau 3 ngày, thầy Đạo cũng đã mở cửa. Vừa mở cửa ra, thầy đã nói ngay: "Thời cơ đã tới, bay đi thông báo với bà con đi, chuẩn bị những thứ mà ta đã dặn, đúng ngọ ngày mai lập đàn." Ông Hai Bờ gật đầu lia lịa rồi dạ một tiếng, sau đó quay đầu đi ngay. Còn thầy thì trở vào trong nhà chuẩn bị những thứ của riêng thầy. Tối hôm đó, gia đình ông Năm Luôn cùng ông Hai Bờ tụ nhau ở lại nhà thầy Đạo. Mọi người ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, cùng nhau ngồi trước bàn thờ. Trên bàn thờ, nắp chứa hũ dông anh Ba Lập được mở ra. Cô Út Hạnh được thầy sắp xếp cho ngồi ở giữa. Sau bài khấn áp phong, cô Hạnh lảo đảo mấy vòng rồi trùng mình một cái, dông đã nhập. Đôi mắt cô khép hờ đi, mặt mày tối sầm, đưa tay bịt lấy cổ mình. Giọng cô khàn khàn như bị hụt hơi. Thầy Đạo giải thích rằng do anh Ba bị người ta đâm vào cổ nên thanh quản bị đứt, nói chuyện sẽ khó nghe. Lúc anh Ba về, chị Ba khóc nức, định chồm tới ôm lấy, nhưng thầy cản không cho. Chị bùi ngùi nhìn cô Hạnh mà như nhìn chính chồng của mình vậy. Anh Ba thấy cha của mình, thấy vợ của mình ngồi trước mặt mà khóc, anh nói với cha: "Con xin lỗi cha. Con cứ nghĩ lần này tìm thầy để trục dông thằng Tư về, không ngờ ra nông nỗi này. Con bất hiếu quá cha." Anh Ba vừa nói vừa khóc, làm cho ai cũng xót xa trong lòng. Đoạn anh nhìn vợ rồi lại nói: "Anh không lo được cho em mà còn để lại 2 đứa con, làm em thêm gánh nặng. Số anh tận rồi, không ở với em được suốt đời. Nhưng mà anh sẽ luôn dõi theo, phù hộ em khỏe mạnh để nuôi con. Nhớ nuôi dạy con mình cho nó thành người tử tế. Thay anh phụng dưỡng cha già tới ngày nhắm mắt xuôi tay nghe em." Chị Ba không nói được tiếng nào, chỉ gật gật đầu đồng ý, rồi gục mặt vào người bà Năm mà khóc như mưa. Ai cũng thấy thương thấy tiếc cho cái hoàn cảnh éo le bi đát của chị. Nhập lâu rất hại cho sức khỏe, nên ngay sau đó vòng anh Ba xuất ra, cô Hạnh cũng ngã xuống đất bất tỉnh đi. Theo chỉ đạo của thầy, mọi người ai cũng hăng hái, rất nhanh chóng họ lập nên một cái đàn phép đúng ý thầy là cao 2 mét, rộng 40 mét vuông. Trên đàn lập một cái bàn lễ đầy đủ nhang đèn, các đồ nghề cho thầy hành pháp. Những lá cờ thầy dặn cũng đã chuẩn bị xong. Ngoài ra thầy còn cho bà con tìm mua thêm hình nộm bằng giấy của thập điện Diêm Vương bố trí xung quanh. Dưới đất người ta chôn pháo trải rác dọc theo chân của đàn lễ. Thầy đạo trên người mặc một bộ đạo bào. Lần này thầy không cần ai hộ cho mình, mà một mình thầy sẽ đối đầu trực tiếp với vong quỷ kia. Năm xưa do có quá nhiều vong hồn giấc dưỡng quấy phá, nên thầy đạo mới dùng bùa trấn cửa để bảo vệ mọi người. Nhưng nay bọn lâu la đó không còn nữa, mà chỉ còn một số vong bị hắn bắt theo làm tay chân. Đối với thầy điều đó không phải là vấn đề. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hơn cho bà con, thầy nói: trong lúc ta đang làm lễ, mong bà con đóng chặt cửa nhà, không ra ngoài, kẻo tai bài dạ gió. Khi nào trời yên bể lặng thì hay hay. Thưa bà con, 30 năm trước ta làm việc không gọn ghẽ, để cho bà con phải chịu quả bây giờ, đó là cái lỗi của ta. Nay cho dù phải chết, ta cũng sẽ diệt tận gốc rễ, trả lại cuộc sống yên bình cho tất thảy bà con. Ông Bãi Hiệp nghe thầy nói vậy thì vội xua đi: không, không đâu thầy. Thầy chịu giúp bà con á, chúng con đã đội ơn thầy rất nhiều rồi, huống chi mà lỗi phải gì chứ thầy. Ai cũng đồng tình với ông Bảy. Thấy bà con thương mến mình như vậy, thầy cũng cảm thấy rất vui trong lòng. Thầy dự định sẽ lên đàn một mình, còn mọi người thì trở về để đảm bảo an toàn. Nhưng một số người lại không đồng ý. Họ muốn ở lại xem có việc gì giúp được để họ hỗ trợ thầy một tay. Thầy từ chối vì sợ sẽ làm hại bà con, nhưng cuối cùng không từ chối được. Thầy giữ lại 4 người đàn ông ở cùng với thầy. Sau khi tất cả bà con đã ra về hết, thầy đạo sắp xếp cho họ vị trí ngồi vào đàn lễ. Thầy cẩn thận dán vào bên trong áo mỗi người một lá bùa trấn hồn. Mục đích là để trong quá trình giao chiến, lá bùa có thể bảo vệ cho 3 hồn bãi vía của họ không bị kéo đi. Khi đã yên tâm, thầy ngửa mặt nhìn lên trời. Thấy thời gian sắp đến, thầy lấy ra một lá bùa đặt lên trên bàn lễ. Thầy nhắm mắt trong miệng đọc lầm trầm, không biết là đang đọc chú gì. Mà vừa mới ban nãy thôi trời còn nắng gắt, bây giờ bỗng nhiên tắt nắng rồi tối sầm hẳn đi. Khi thấy trên trời có dị tượng, mọi người trong xóm biết là thầy đã bắt đầu đánh quỷ, nên bỏ lại tất cả công việc mà trở vào trong nhà chờ đợi. Ở bên ngoài, vô số âm thanh kỳ lạ liên tiếp phát ra, nhưng theo lời dặn không ai dám hé cửa ra xem có chuyện gì cả. Đằng đây thầy đạo sau khi đọc hết bài khấn thì cầm lá bùa kê lại phía ngọn nến mà đốt đi. Thầy gương mặt vẫn ung dung từ tốn, đưa mắt nhìn xung quanh như chờ đợi. Sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, thầy có hơi nghi ngờ, đánh mắt sang một bên, nhìn vào một cậu trai trẻ đang ngồi ở góc đàn lễ. Thầy thấy anh ta bỗng nhiên nhìn thầy mà cười lên khúc khích. Như nhận ra điều gì đó, thầy quay ngoắt người lại, dùng kiếm gỗ chỉ về người anh ta. Người thanh niên vẫn ngồi đó, cười càng lúc càng giòn hơn. Lão già, bây giờ ông mới phát hiện ra ta hay sao? Quá giỏi cho ngươi, có thể che được quỷ khí khỏi mắt của ta. Nhưng dù ngươi có trốn lên trời hay xuống đất, ta cũng quyết thu phục được ngươi. Con quỷ cười phá lên, chỉ về phía thầy đạo. Vậy thì ông bắt thử xem. Thầy đạo cầm chắc kiếm gỗ trên tay, phun về phía trước chém một nhát. Người thanh niên ngã xuống bất tỉnh đi. Con quỷ thoát ra khỏi xác rồi lại nhập vào một người khác. Tuy họ có bùa trấn hồn, nhưng không thể ngăn lại việc bị nhập. Hơn nữa quỷ thuật của nó vô cùng mạnh, có thể nhập xác bất kỳ ai mà không cần hộ vía hợp mạng. Quả thật đây là một con quỷ không hề tầm thường, thầy đạo không thể xem thường. Mỗi khi nhập vào một người, nó lại buông lời giễu cợt. Thầy đạo lại tiếp tục trục nó ra một lần nữa, rồi lần lượt 4 người đều ngã xuống đất bất tỉnh đi. Lúc này con quỷ mới hiện nguyên hình của nó, vẫn là bộ dạng mà thầy đạo đã gặp lúc đi thiếp. Nó giơ bộ vuốt đen xì tổm lộm của nó về phía thầy, cho bảo: sao? Bây giờ ông thu phục ta bằng cách nào đây? Thầy đạo tung ra một lá bùa đỏ phi về phía hắn ta. Lá bùa như có linh tính, hướng thẳng tới giữa ngực con quỷ mà dính chặt. Tiếp đến thầy nhanh tay rút ra một sợi chỉ đỏ đã được làm phép trói nó mấy vòng. Nó ngã ra đất giãy giụa như là cá lên bờ. Nhưng không được bao lâu thì lá bùa ở trước ngực bỗng nhiên bốc cháy, con quỷ lại thoát ra ngoài. Nó lồm cồm bò dậy, hất tay một cái thì một luồng năng lượng cực mạnh từ nó phát ra, xô ngã cả thầy đạo cùng với bàn lễ. Nó đã sắp thành tinh rồi. Năng lực mà nó sở hữu sẽ không tầm thường như những con quỷ khác trong ngạ quỷ. Nó có nhiều khả năng làm cho con người bị thương về mặt thể xác, chứ không chỉ việc kéo hồn như những vong ma. Còn về thầy đạo, tuy pháp thuật đã cao tay, nhưng dù gì cũng đã ngoài 80. Một cú ngã cũng làm cho thầy bị thương không nhẹ. Thầy đạo vẫn không buông cây kiếm trong tay, biết rằng nếu cứ như thế này thì cầm cự cũng không được bao lâu. Thầy với lấy bình trụ phun vào mấy con hình nộm bằng giấy rồi châm lửa lên. Khi ngọn lửa bùng lên, với số pháo bố trí sẵn cũng nổ lên đồng loạt, làm cho con quỷ hoảng loạn lui về phía xa. Thầy tranh thủ cơ hội đó, cố tìm lại túi phép, lấy ra lá bùa để gọi binh gia đến trợ một tay. Sau khi đốt lá bùa triệu hồi, thầy lại tiếp tục lấy thêm một lá khác, ngẩng mặt lên trời mà khấn, sau đó thả lá bùa cho gió cuốn lên cao. Khi lá bùa vừa bay theo gió thì mất dạng đi, thì chợt một tia sét hung tàn lóe lên đánh ùn xuống ngay bầu quỷ. Lá bùa thỉnh thiên lôi của thầy đạo cuối cùng cũng phát huy hiệu nghiệm. Thầy ngửa mặt lên nhìn trời hô to: "Thiên lôi đã tới, người không thoát khổ được đâu." Những luồng sấm sét giáng liên tục vào cỏ đất, nổ lên đì đụng, cảnh tượng cứ như đang bị dội bơm. Người dân cả xóm nghe tiếng nổ trền trời thì ôm nhau hoảng loạn, ai nấy lo lắng không biết thầy có được bình an hay không. Ở đằng này, con quỷ thấy thiên lôi hiện diện ẩn khuất sau những đám mây, thì nó nhập ngay vào một người thanh niên đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Người ta nói gian manh như quỷ đúng là không sai. Nó sợ bị đánh nên định dùng thân xác người phàm để che chắn cho mình. Thấy rằng không thể đánh quỷ mà sát hại tới người vô tội, thầy đạo ngồi bệt xuống giữa đàn, họa lên trên tấm khăn trải bàn đỏ một hình bùa chú rồi trùm lên đầu. Thầy thoát hồn khỏi xác. Không ngoảnh đầu lại, thầy trực tiếp lao đến người thanh niên kia, đẩy con quỷ để nó thoát ra ngoài. Vừa đúng lúc đó thì quan sai địa phủ cũng tới nơi. Thấy mình yếu thế hơn, con quỷ quyết định tìm đường lẩn trốn, thì thầy đạo dùng trôi phép trói chặt cả hai lại cùng nhau. Con quỷ cũng không vừa gì, trong lúc cấp bách mà không tháo được dây trói, nó cõng theo cả thầy đạo chạy biến vào trong khu rừng. Thầy đạo ở trên lưng dùng tay vẽ lên mình nó những hình bùa chú kỳ dị, càng vẽ thì con quỷ càng tỏ ra đau đớn. Phía sau, quan sai đang đuổi sát, trên đầu búa thiên lôi cũng đang chực chờ. Con quỷ dần yếu đi, quan sai cũng phây được nó. Nó liền trút vào trong một thân cây rồi ẩn mình trong đó. Lôi thần từ trên cao định giáng xuống một đoạn cuối cùng thì bị quan sai ngăn lại, vì nếu đánh nó, hồn phách thầy đạo sẽ tiêu tan. Bỗng họ nghe tiếng thầy đạo nói: "Nếu hôm nay không diệt trừ được nó thì tôi không thể quay về nhìn mặt bà con. Họ đã đặt hết hy vọng ở tôi. Khi xuất hồn đánh đồng thiếp, tôi cũng đã không thắp ngọn đèn sinh mệnh. Dù như thế nào cũng không thể trở về xác được nữa. Lôi thần, nếu đã đến, xin đừng đi mất công." Thế là một tiếng sét trền trời nữa lại vang lên. Cả khu rừng yên ắng bây giờ trở nên hỗn tạp. Tiếng kỷ vượng chim chóc hét lên đầy hoảng loạn, đồng loạt bay ra khỏi tổ. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi một mảng rừng trầm. Sau khi mọi thứ đã trở lại bình thường, trời đã êm gió, nắng dần hé lên. Người ta thấy bốn người quay trở về sớm, trên vai kiêng một chiếc cán phủ vải đỏ. Mọi người ùa nhau chạy ra xem. Ông Bảy Hiệp trung trung vén tấm vải qua một bên. Thầy đạo gương mặt vẫn hồng hào, nhìn thầy như đang ngủ. Thế nhưng thầy bây giờ đã quá ra người thiên cổ. Bà con an táng thầy ở một cái gò cao tráo. Sau tang lễ, ông Bảy Hiệp đứng trước tất thảy mọi người, đưa ra một bức thư. Đó chính là những lời trăn trối cuối cùng của thầy đạo để lại trước khi thầy lên đường vào trong khu rừng diệt quỷ. Khi người ta dọn dẹp nhà thầy thì phát hiện ra nó được để ngay ngắn ở trên bàn thờ. Trong thư thầy có nói rõ: hôm nay tôi có lòng mà quay lại gặp bà con. Nhưng xin bà con đừng buồn, mọi việc tôi đều đã thu xếp cả rồi. Sống chết có số, số tôi đến đây là hết. Bà con không cần phải thấy ai nấy. Khi vong quỷ không còn, mọi việc trong xóm làng sẽ trở về như trước. Vong hồn hai người con của hai bờ cũng đã được tôi gửi gắm cho quan tuần sai, dẫn về âm giới, chờ ngài đi đầu thai quá kiếp. Thân xác chết rồi cũng ra đất ra tro, mọi người cứ an táng thật đơn giản cho tôi là được rồi. Thầy đạo còn dặn dò nhiều thứ khác, ai nấy ngồi nghe mà trơm trướm nước mắt lên. Cô Út Hạnh đốt cho thầy một nén nhang rồi quỳ xuống mà lại. Cô mang ơn thầy như mang ơn người cha mẹ lần thứ hai sinh cô ra. Lúc thầy đạo hồn siêu phách tán cũng chính là lúc cô được hoàn về với thân xác của mình. Không bao lâu sau đó, y như lời anh Ba Lập chỉ dẫn lúc nhập hồn vậy, mọi người tìm được thi hài của anh rồi mang về quê an táng. Wow, vậy là nhờ có ông nội hy sinh tính mạng á mới tìm được thầy đạo, cho nên bà con mới được bình yên phải không nội? Người đàn bà đã quá lục tuần ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là hai đứa cháu nội còn đang tiểu học. Nghe cháu hỏi, bà cười. À, nhờ có ông nội bay đó. Vậy một mình bà nội nuôi cha với cô Út á, chắc là cực lắm hả? Cực khổ gì á, rồi cũng qua thôi con à. Nè thôi khuya rồi, vô phòng với cha mẹ bay đi. Hai đứa cháu ngoan ngoãn dạ trang một tiếng, rồi vừa đùa nhau vừa chạy tót vào trong phòng. Đối với chúng đó chỉ là câu chuyện thôi, nhưng đối với bà nội của chúng là cả một ký ức đau thương. Đã 30 năm trời qua, chị Ba Hồng ngày nào giờ đã là một bà lão, một mình gánh vác gia đình trên vai, nuôi con nuôi cháu. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đôi lúc làm bà quên đi, nhưng mỗi khi đêm về, mọi thứ gác lại qua một bên, bà lại nhớ chồng da diết. Đêm nay cũng vậy, bà một mình lên lầu mở cửa phòng thờ rồi bước vào trong. Hai cây đèn hoa sen trên bàn thờ phát ra ánh sáng đỏ bao trùm cả căn phòng. Phía trên bàn thờ là di ảnh của ba người đàn ông, hai người thanh niên và một ông già. Bà Hồng thắp một nén nhang cắm vào trong lư hương rồi ngước mặt lên cao. Phía trên cao còn có một tấm họa vẽ chân dung của một ông cụ râu dài, tóc bạc búi củ hành. Đó chính là ông thầy đạo năm nào đã hy sinh thân mình diệt trừ yêu ma quỷ quái, đem lại bình an cho bà con vùng đất U Minh này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bên Trong Rừng Tràm, sáng tác bởi Phương Trà. Có nhiều quý thính giả nói rằng dạo gần đây không nghe được những tập truyện mà đem lại cái cảm xúc như lúc ban đầu nữa. Thì ngày hôm nay với Bên Trong Rừng Tràm, với một sáng tác của Phương Trà, Huy tin chắc là chúng ta đã cùng đem lại những cái ký ức ngày xưa, từ cái thời của đuổi quỷ, của vùng nước âm phủ, của chiếc kiệu ma, của những tác phẩm về tình làng nghĩa xóm. Rất là hay. Nếu như yêu mến Phương Trà, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.